Chương 871, ba tôn thần ma chết chỉnh chỉnh tề tề. Một tiếng quát lớn vang lên. Thanh âm chấn động tứ phương, như là kinh hải tiếng sấm, cuồn cuộn vang lên về sau, hừng hực đốt cháy đại nhật kim diễm, lập tức bắt đầu cuồng bạo. Cái này giống như là bình tĩnh mặt biển, đột nhiên bạo động, nhấc lên sóng to gió lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, trong nháy mắt cũng đã là ngày tận thế. Kiếm vân đột nhiên nổi lên. Đây là khiến người ta chuyện không nghĩ tới. Thật bất ngờ, có thể lại không ngoài ý muốn. Nói một câu lời thật tình. Hết thảy mới ba tôn thần ma, trong đó hai tôn là thương tộc. Vị cuối cùng hoài nghi là rất nhỏ, nhưng không thể không đi hoài nghi. Nổi lên kiếm vân dẫn đầu công kích bách lực trên đỉnh đầu vần sáng, bách lực là một tôn tiên thiên thần ma, kiếm vân khẳng định không cách nào chiến thắng, đối với điểm này kiếm vân cũng rõ ràng biết, nhưng chỉ cần không có phù tan thụ chúc phúc, tại cái này đại nhật kim diễm bên trong, bách lực khẳng định phải ra chuyện. Đến mức Ngọc Giao Thiên Quân lại cho bách lực bổ sung phù tan thụ chúc phúc, đó là khẳng định, nhưng về thời gian liền sẽ có kéo dài. Đây là chuyện tất nhiên, mượn nhờ thương tộc suy yếu bách lực trạng thái, Kim Ô tộc làm sao lại bỏ lỡ, sau đó có vô số lấy cớ có thể giải thích. Nguyên một đám toàn bộ đều tâm hoài quỷ thai, tự nhiên không có tín nhiệm. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này phát sinh, kiếm vân này vậy mà không có công kích mình, mà chính là lựa chọn bách lực, bao nhiêu có một ít ngoài ý muốn, chính mình chiến lực chân chính kiếm vân khẳng định không biết, chỉ là nhìn bề ngoài thực lực, là bách lực mạnh hơn chính mình. Quả hồng đều muốn chọn mềm nắm, mình mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng kiếm vân lựa chọn là bách lực. Điều này nói rõ lấy. Chính mình chấn nhiếp lực đã vượt ra khỏi bách lực. Không, sau lưng mình nhân tộc, sử dụng trò chơi thuật ngữ, cái kia chính là chấn nhiếp lực 100. Hai người điệp chung vào một chỗ, cho nên bách lực mới là quả hồng mềm. Nhân tộc cái này mặt bài, bất luận đến khi nào, đều là phi thường có tác dụng. Ngược lại là kiếm vân này, đến cùng phải hay không thương tộc, cái này ý vị sâu xa a. Muốn là một tôn thương tộc, sẽ không công khai kêu đi ra, là Kim Ô tộc tỷ lệ cực lớn, có thể Đậu Trường Sinh cùng cái này một số lão âm bức nhiều lần giao phong, người đã lịch luyện ra đến, nhìn sự tình tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài, không chừng là thương tộc cố ý vu oan. Nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh có khuynh hướng Kim Ô tộc, bởi vì Ngọc Giao Thiên Quân mới nói muốn ra chuyện, cái này ra chuyện. Cái này thương tộc tới quá nhanh, quá hung mãnh. Cái này phản phất là kịch bản một dạng, cho người ta hết thảy đều an bài tốt bộ dáng. Kiếm Vân đứng tại bách lực phía sau, đột nhiên nổi lên, nương theo lấy hung lệ nộ hống, phô thiên cái địa quang mang cuốn tới, phản phất muốn đem thiên địa vỡ ra. Kiếm Vân công kích cứ việc nhằm vào vòng vàng, nhưng cũng không có buông tha bách lực, hư thực ở giữa, không biết nơi nào mới là chủ công. Một đạo vô thanh vô tức quang mang, che giấu tại phô thiên cái địa trong ánh sáng, cái này một đạo quang mang không đáng chú ý, lại là giống như một con rắn độc đồng dạng, bí ẩn mà hung lệ. Bách lực làm quang mang đi vào sau lưng lúc, vẫy xuống tóc đen, từng chiếc thẳng đứng lên, giống như vật sống đồng dạng, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, giống như là từng cái màu đen mãng xà, toàn bộ đều đã quấn quanh ở cùng một chỗ, như một đầu hắc long, hung mãnh vung vẫy, tự giữa không trung dương nanh múa vuốt, ngang nhiên ở giữa phóng tới quang mang. Nổ tung ra đời. Thanh âm chấn động tứ phương, bạo phát khí lãng biến thành đại nhật kim diễm đốt cháy lương củi, trong nháy mắt liền đã đốt cháy trống không. Cùng bạo đại nhật kim diễm hướng về bách lực cùng kiếm vân cuốn tới, cái kia giấu ở quang mang phía dưới một đạo lưu quang, đột nhiên xuất hiện, vọt thẳng đụng phải vòng vàng phía trên. Răng rắc một tiếng. Phù tan thụ chúc phúc vòng vàng, trực tiếp lên tiếng vỡ vụn. Kiếm vân một kích thành công, vui sướng mới hiện lên ở trên mặt, lại là đã cứng nhắc ở. Tứ phương không ngừng dùng để đại nhật kim diễm, y nguyên bị không ngừng rủ xuống từng tia từng sợi quang huy ngăn cách bên ngoài, phù tan thụ chúc phúc y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Bách lực đã xoay người lại, ánh mắt châm chọc, cười lạnh nói, đánh lén, đâm lưng. Ta là ngươi tổ tông. Đây chính là thất đức giáo giữ nhà bản sự. Đã sớm đề phòng ngươi đây. Phù tan thụ chúc phúc là quan trọng chi vật, thứ này bách lực cho rằng, xưa nay không là tự đứng ngoài bộ sụp đổ, mà chính là tự nội bộ tan rã. Đến lúc đó Kim Ô tộc đến phía trên một câu giả mù sa mưa, nói không nghĩ tới đại nhật kim diễn cuồng bạo như vậy, đến mức chúc phúc lực lượng tiêu hao quá lớn, bọn họ cân nhắc không chu toàn. Cái này không cách nào phòng ngự sự tình, có thể bị ngoại lực đánh tan, vậy liền xem thường hắn. Thật phù tan thụ chúc phúc đã sớm ẩn nấp đi, xuất hiện bất quá là hư ảnh, là dùng huyễn thuật ngưng tụ. Bách lực bước ra một bước, nồng đậm khí huyết bắt đầu bạo phát, như là thực chất khí huyết chi lực, không ngừng vì dày đặc bách lực quanh thân, dường như vì bách lực phủ thêm một tầng trọng giáp, làm cự nhân tộc, trời sinh thể phách cường đại, có thể xé xác hổ báo. Thể phách to lớn, lực lượng thì mạnh, bất luận là cốt cách mật độ, bắp thịt cường độ, đều là vượt xa khỏi thể phách tiểu nhân. Cho nên bất luận cái gì một tôn cự nhân tộc, đều là luyện thể một đạo cường giả. Như là Kim Ô tộc nắm giữ đại nhật kim diễm một dạng, cự nhân tộc trời sinh sắt thép thân thể, không sợ đau thương kiếm kích. Hắn võ đạo ngưng luyện khí huyết, đạo này nhân tộc chỉ là sơ bộ liên quan đến, nhưng cự nhân tộc chạy tới cực hạn, khí huyết cuồn cuộn ở giữa, bách lực một quyền đánh ra, nhấc lên khí lãng, phản phất là phô thiên cái địa khí huyết trường hà. Ánh sáng màu vàng phía dưới, hắn bàn tay nổi lên kim quang, giống như hoàng kim chi thủ. Bởi vì lộng lẫy che giấu, cho nên không người có thể thấy rõ ràng, tại lộng lẫy phía dưới vị trí, bách lực trên bàn tay đeo yếu kém cánh ve bao tay. Cái bao tay này cùng da thịt nhan sắc một dạng, tại quang mang phía dưới căn bản không đáng chú ý, dường như không tồn tại một dạng. Nhưng đây chính là một kiện tiên thiên thần binh, bách lực một quyền này, khí huyết cùng quang mang đều có, nhìn như vô cùng cường đại, kỳ thực đều chẳng qua là che lấp, lực lượng chân chính bắt nguồn từ món này tiên thiên thần binh. Ngọc Giao Thiên Quân cùng Đậu Trường Sinh đều không có phát giác, bách lực đối phó một tôn thực lực kém xa chính mình thần ma, đã âm thầm vận dụng tiên thiên thần binh. Không thẹn với thất tội giáo giáo chủ danh tiếng. Một tôn hư hư thực thực tại chí cường người, lại vận dụng tiên thiên thần binh cường giả, toàn lực bạo phát một kích, công kích là một tôn thần ma. Kết quả này có thể nghĩ. Kiếm Vân một kích không có kết quả về sau, liền đã không vì đánh tan phù tan thủ chúc phúc nỗ lực, mà chính là chủ động tàn phá bừa bãi tứ phương, vì để bình tĩnh đại nhật kim diễn bắt đầu cuồng bạo. Từng đạo nối liền trời đất hoàng liệt quang trụ, bắt đầu không ngừng bốc lên, vọt thẳng hướng bốn phương tám hướng. Ngưng tụ võ đạo ý chí một quyền dưới, nối liền trời đất quang trụ, từng khúc ngói giải, một quyền bẻ gãy nghiền nát tiến lên, Kiếm Vân đã biến thành bản tướng, một cái mở ra hai cánh kim ô. Làm hai cánh mở ra về sau, mới lộ ra bay lên hình dạng. Một quyền này thì đã đi tới phụ cận, giống như một đạo giống như sao băng. Nhanh đến thật không thể tin. Kiếm Vân trong con ngươi lộ ra kinh ngạc, hiện ra không dám tin, không nghĩ tới bách lực một quyền này, sẽ nhanh như vậy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn về sau. Máu tươi không ngừng vẩy xuống, nương theo lấy phá toái huyết nhục cùng toái cốt, dường như giống như là mưa máu, vẩy xuống ở giữa thiên địa. Hừng hực đốt cháy đại nhật kim diễm, sau một khắc liền đã đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Làm bách lực thu hồi cánh tay lúc, trên bàn tay dán vào tiên thiên thần binh, đã biến mất không còn tâm tích. Bạo động đại nhật kim diễm, cản lại Đậu Trường Sinh tầm mắt, trước mắt mới tầm mắt rõ ràng lúc, đã nhìn không thấy Kiếm Vân tung tích, Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía tối tăm bên trong giới diện, muốn xác nhận Kiếm Vân sinh tử. Kiếm Vân chết rồi, nhưng lại còn sống, lại thành công thêm tăng thêm hảo hữu. Còn sống rời đi Nhật Hy Thành. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía Ngọc Giao Thiên Quân, vị này tại chính mình nhắc nhở dưới, chuẩn bị một trương địa tiên hoàng dương phù. Theo đạo lý có nhắc nhở về sau, cần phải có tấm thứ hai. Phản phất là nhìn thấy Đậu Trường Sinh nghi hoặc, Ngọc Giao Thiên Quân lắc đầu nói, không cần phải lo lắng. Đệ cửu trọng thiên đã chuẩn bị địa tiên hoàng dương phù, bây giờ muốn là tử vong, tuyệt đối rời đi không được Nhật Hy Thành, chỉ là sẽ ở đệ cửu trọng thiên chuẩn bị xong lồng giam bên trong phục sinh. Làm như vậy cũng là nhốt lại thuận tiện, không cho mảy may ngoài ý muốn xuất hiện. Phiên dịch một chút, cũng là kim ô tộc sở huyết tế ngoài ý muốn nổi lên, đến lúc đó sẽ tế phẩm chết sớm. Cho nên tại có tích hòa ví dụ về sau, kim ô tộc thì an bài tế phẩm sau khi chết, trực tiếp phía trên tế đàn. Ngọc Giao Thiên Quân trì hoãn rất lâu, xem ra là qua bận rộn chuyện này. Ngọc Giao Thiên Quân lời nói nhất chuyển nói, thương tộc quá mức vô sĩ, lần này vậy mà chủ động vu oan cho chúng ta, nhưng bọn hắn làm lại nhiều, có thể chỉ cần có thể chứng minh hắn là thương tộc, cũng là chứng cớ rành rành. Đậu Trường Sinh tán thành nói, thương tộc quá vô sĩ. Hiện tại bất luận là ai làm, đây đều là thương tộc làm. Ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, Đậu Trường Sinh chủ động nói, nơi này đại nhật kim diễm bạo động, trong nháy mắt liền đã bị trấn áp xuống dưới, nhìn qua cái này đệ tứ trọng thiên cũng không có vấn đề. Ngọc Giao Thiên Quân vuốt lên bạo động đại nhật kim diễm, ngưng trọng mở miệng nói, ngũ trọng thiên dưới, vẫn luôn không có vấn đề quá lớn, liền xem như có đại nhật kim diễm bạo động, cũng có thể lập tức giải quyết. Nhưng từ đệ lục trọng thiên bắt đầu, đại nhật kim diễm bạo động thì không dễ giải quyết, mà lại càng lên cao bạo động cũng liền càng lợi hại. Mà lại ta còn hoài nghi, viễn cổ thái dương thần phục sinh, bây giờ xuất hiện hồng nhật chi quang, đã trải rộng tại Nhật Hy Thành, từ phía trên thẩm thấu xuống tới, không phải vậy phục phù tại đệ nhất trọng thiên cũng sẽ không xảy ra sự tình. Lại hướng phía trên nguy hiểm cực lớn, ta cũng vô pháp cam đoan an toàn, muốn là thái sư cùng giáo chủ dự định trở về, như vậy có thể ở chỗ này rời đi. Bách lực không chút do dự nói, đi về trước. Đợi đến chuẩn bị sung túc về sau, lại đến dò xét trong đó biến cố. Thương tộc thần ma liên tiếp xuất hiện, đã chứng minh đây là bọn họ làm. Bách lực đã cảm giác được hung hiểm. Cái này Ngọc Giao Thiên Quân lại đang trốn tránh trách nhiệm, bước kế tiếp chính là muốn phù tan thủ chúc phúc hỏng mất. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua bách lực, ngược lại là không có cự tuyệt, bởi vì vị này hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có may mắn còn sống sót đạo lý. Bây giờ chết đi tích hòa một dạng, vị này là đã trải qua tử vong, phục sinh. Theo hảo hữu phía trên biến mất, nhưng lại tăng thêm hảo hữu. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, cũng có thể. Chỉ cần xác nhận là thương tộc âm mưu, như vậy chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta không cần tiếp tục điều tra, hoàn toàn có thể cầm lấy chứng cứ, trực tiếp tiến về thương tộc, sau đó bức bách thương tộc cho một cái công đạo, đến lúc đó liền có thể chân tướng rõ ràng. Đã không cách nào giải quyết sự kiện, như vậy thì giải quyết chế tạo sự kiện người. đây chính là đậu trường sinh phương pháp, trước tiên đem chuyện này, cho thương tộc kéo xuống nước. Bách Lực tiềm ẩn ý tứ, đậu trường sinh cũng đã nhìn ra, thương tộc thần ma liên tiếp xuất hiện, chuyện này thương tộc khẳng định không có khả năng không đếm xỉa đến. Mà hỏi tội thương tộc, cũng có một chỗ tốt. Kim Ô tộc phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, đây là nhất định phải ngăn cản. Thành công, Kim Ô tộc thực lực tăng nhiều, cái kia đối với các tộc cũng không tốt, chơi thoát càng là phải có người ngăn cản, cho nên chỉ có thất bại mới là các tộc có thể tiếp nhận kết quả. Hiện nay lớn nhất gấp chính là thương tộc vừa vặn có thể thu thập tàn cục. Sau đó nhờ vào đó rời đi Nhật Hy thành, cho nhân tộc lan truyền một chút tin tức, chỗ xấu là thương tộc chống đi tới, đợi đến sự kiện kết thúc phân phối chiến lợi phẩm, dĩ nhiên chính là nhân tộc đi ra phân chỗ tốt rồi. Bách Lực không rõ ràng cụ thể hư thực, nhưng biết đem thương tộc chống đi tới, bọn họ tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngọc Giao Thiên Quân không có chút gì do dự, trực tiếp thản nhiên nói, có thể. Chúng ta cái này đường cũ trở về. Bách Lực thanh âm vang vọng đậu trường sinh não hải, có vấn đề. Ngọc Giao Thiên Quân đáp ứng quá nhanh, rất rõ ràng đã làm chuẩn bị. Đạo sư chúng ta phải cẩn thận, đến đón lấy cái này phù tang thủ chúc phúc khẳng định xảy ra vấn đề. Đậu trường sinh cũng truyền âm nói, chúng ta đã xâm nhập đến đệ tứ trọng thiên. Muốn là phù tang thủ chúc phúc xảy ra vấn đề, vọt thẳng hướng đệ nhất trọng thiên, cái này thật sự là quá khó khăn, chúng ta có thể lựa chọn lập tức rời đi Đại Nhật Kim Diễm, tại nào đó nhất trọng thiên tu chỉnh. Thu hoạch được Ngọc Giao Thiên Quân lần tiếp theo phù tang thủ chúc phúc, muốn là trong thời gian ngắn không cách nào chúc phúc, vậy chúng ta cũng có thể tiếp tục chờ đợi. Chúng ta đại biểu cho nhân tộc cùng cự nhân tộc, liền xem như còn lại đại tộc, cũng không có năng lực đắc tội chúng ta. Kim Ô tộc càng là không được. Mà lại trong tay của ta có Long Môn. Nương tựa theo Long Môn Tiên Thiên đặc tính truyền tống, chúng ta không cần kháng trụ Đại Nhật Kim Diễm quá lâu, liền có thể rời đi. Chỗ lấy cuối cùng sẽ không xảy ra vấn đề. Đậu Trường Sinh bác bỏ Bách Lực, trực tiếp ra tay cấp quá thấp. Ngọc Giao Thiên Quân không cách nào gánh chịu hậu quả như vậy, không để bọn hắn rời đi, hoặc là đến hỏi tội thương tộc, như thế chân thật bất hư, chỉ là khuyết thiếu tình báo, Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán ra Kim Ô tộc làm thế nào. Đại Nhật Kim Diễm cháy hừng hực, không thâm nhập hơn nữa về sau, một đường bắt đầu thối lui. Đệ tam trọng thiên, đệ nhị trọng thiên. Một đường đều là rất bình tĩnh, căn bản không có xuất hiện bất kỳ khó khăn trắc trở. Nhìn thấy một màn này về sau, Bách Lực một đôi mắt lóe lên, Kim Ô tộc quá bình tĩnh, dường như bọn họ căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Đệ nhất trọng thiên. Bọn họ thành công lui về. Đi thời điểm là bốn người, trở về chỉ còn lại có ba người. Đứng tại Đại Nhật Kim Diễm bên ngoài, Đậu Trường Sinh mở miệng nói, còn mời Thiên Quân cho một số chứng cứ, chúng ta trực tiếp đi thương tộc. Muốn thương tộc cho chúng ta một cái công đạo. Ngọc Giao Thiên Quân gật đầu nói, chờ một lát. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ngọc Giao Thiên Quân lời nói mới rơi xuống, một đạo giọng ôn hòa vang lên, tỷ tỷ không cần phải đi đệ cửu trọng thiên. Ta cảm thụ được Đại Nhật Kim Diễm có bạo động, lại trông thấy Kiếm Vân xuất hiện, cho nên biết ra chuyện, bây giờ đã mang theo Kiếm Vân tới. Thái sư muốn chứng cớ, như vậy thì dẫn theo Kiếm Vân thi thể đi thôi. Kim Ô Hoàng giơ tay chém xuống, một viên thủ cấp bay múa mà ra, đã rơi vào Đậu Trường Sinh phía trước. Bắt đầu phía trên phía dưới chập trùng lấy. Chương 872, van cầu đậu đậu, không muốn chết bắt thương tộc một mực bắt a, đều trọc. Kim Ô Hoàng. Thân mang màu vàng kim trường bào, ống tay áo miệng xăm lên màu trắng vân vân, trên quần áo thêu lên một gốc nhánh bàn uyển rắc rối quấn quanh, có lá quyền vĩnh lên sinh phù tang thụ. Trên đỉnh đầu đeo màu vàng kim vương miệng, phía trên khảm nạm lấy bảo thạch, làm nổi bật lên Kim Ô Hoàng tôn quý thần thánh. Toàn thân trên dưới tinh khiết thấu triệt, giống như huyễn ảnh đồng dạng, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Cái này không phải chân thân. Kim Ô Hoàng là không phải chân thân không sao cả, đối phương hành động mới là trọng yếu nhất. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt lơ lửng trên dưới Kiếm Vân thủ cấp, nương tựa theo cái này thủ cấp, đủ để nghiệm chứng có phải hay không thương tộc. Thương tộc sau khi chết, cái này một đôi mắt cứ việc nhìn qua không phải mắt tím, nhưng muốn là dùng pháp lực thanh tẩy sạch sẽ về sau, mắt tím không cách nào ẩn tàng. Kim Ô Hoàng có can đảm đem Kiếm Vân thủ cấp xuất ra, không cần đi nghiệm chứng, liền có thể biết cái này Kiếm Vân là thương tộc. Nhưng ngươi cho rằng dạng này thì nhất định là thương tộc làm. Vậy liền 10 phần sai. Đánh lén Bách Lực không nhất định là Kiếm Vân, có thể là một tôn Kim Ô thần ma. Bọn họ cùng Kiếm Vân mới gặp vài lần, song phương tiếp xúc không nhiều, đối Kiếm Vân chưa quen thuộc, Kim Ô thần ma ngụy trang thành làm Kiếm Vân, tỷ lệ thành công này phi thường cao. Chỉ cần hôm nay Kiếm Vân là giả, giờ phút này xuất ra thật, liền có thể hoàn mỹ kết nối cùng một chỗ. Nhưng Đậu Trường Sinh biết, cái này Kiếm Vân là thật. Bởi vì Đậu Trường Sinh thật thu được Kiếm Vân tử vong nhắc nhở, sau đó lại tăng thêm tốt nhất hữu. Chính là bởi vì như thế, Đậu Trường Sinh mới mờ mịt. Giờ phút này rõ ràng vì quan sát Kiếm Vân thủ cấp, kỳ thực nhìn về phía chính là từ nơi sâu xa giới diện. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Kiếm Vân bị một đao chém đầu, khen thưởng màu cam bảo rương. Kiếm Vân đã theo hảo hữu danh sách xóa bỏ. Kim trên ngón tay tin tức, là chân thật bất hư. Kiếm Vân thật đã chết rồi, Kim Ô tộc vậy mà không có bất kỳ cái gì mờ ám, bây giờ còn muốn chính mình cầm lấy Kiếm Vân thủ cấp đi thương tộc. Tình huống này rất không đúng. Phán đoán của mình xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Đậu Trường Sinh nội tâm không khỏi đích nói thầm, chẳng lẽ lần này chính mình đoán sai, thật sự là thương tộc âm mưu. Mà không phải Kim Ô tộc chính mình muốn phục sinh viễn cổ Thái Dương thần. Gần nhất liên tiếp không ngừng ra chuyện, mà chính mình đi qua lần lượt lịch luyện, Đậu Trường Sinh bản thân cảm giác trưởng thành rất nhiều, không dám nói là trí tuệ vững vàng, chưởng khống hết thảy, nhưng có thể đầy đủ phán đoán ra cục thế đi hướng. Bây giờ lại là từng lớp sương mù, đã đem tầm mắt của chính mình che lấp, căn bản là không có cách phán đoán chân thật. Đậu Trường Sinh suy nghĩ một hai, phát hiện cái này quá khó khăn. Bất quá cũng không cần biết hư thực, liên tiếp chết ba tôn thần ma, mà chính mình thu được ba cái màu cam bảo rương, thu hoạch này cũng có thể. Hắn cường mặt hắn cường, gió mát lướt nhẹ qua núi, hắn ngang từ hắn ngang, trăng sáng chiếu sóng lớn. Khẩu quyết nhất niệm, ngồi đợi thu hoạch là đủ. Đậu Trường Sinh tâm tính thăng bằng, lần này dự định bày nát. Có thể ngoại nhân không biết được, nhìn đến đều là mình nỗ lực. Coi như nhìn ra cũng không có gì, lần này không dính đến chính mình lợi ích, Đậu Trường Sinh không có phấn đấu tâm. Nghĩ như vậy về sau, Đậu Trường Sinh thì an tâm. Ngọc Giao Thiên Quân đánh vỡ trầm mặc, chủ động hỏi, Thái sư ý tứ. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, đi thương tộc có thể, nhưng Kim Ô tộc mới là khổ chủ, ta há có thể bao biện làm thay, cho nên còn mời Thiên Quân dẫn theo thủ cấp đi, ta ở một bên đi theo là có thể. Ngọc Giao Thiên Quân còn không nói lời nào, Kim Ô Hoàng trực tiếp nói, không cần tỷ tỷ đi, đã Thái sư không có ý định tự mình chủ trì, như vậy thì ta đi. Thương tộc đối với tộc ta không ngừng ra tay, tộc ta cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt đối tượng. Người khác sợ thương tộc, lo lắng thương tộc, ta không sợ. Thương tộc nếu là có ý nghĩ, muốn khai chiến, như vậy ta phụng bồi tới cùng. Đậu Trường Sinh khuyên can nói, bệ hạ không cần kích động, tin tưởng thương tộc sẽ cho một cái công đạo. Còn mời bệ hạ cho thương tộc một bậc thang. Kim Ô tộc cùng thương tộc đại chiến cùng một chỗ, đây nhất định là vạn tộc đại chiến bạo phát tiết tấu. Cái này cũng không giống như là vạn tộc phạt thương, thương tộc sợ vạn tộc, có thể thương tộc không sợ Kim Ô tộc. Ngọc Giao Thiên Quân nói, còn mời Thái sư lập Long môn, giảm bớt thời gian đi đường, chúng ta trì hoãn ghê gớm. Đậu Trường Sinh không có cự tuyệt, mà chính là xuất ra Long môn, cao chừng một trượng môn hộ, đã đứng ở Nhật Hy thành bên trong. Môn hộ không ngừng tràn ngập ra quang mang, cửa chóp nhà bên trong quang mang lấp lóe. Chiếm cứ tại Nhật Hy thành trên không lực lượng, chính đang chậm rãi tán loạn, vốn là vững chắc không gian chi lực, đã xuất hiện buông lỏng, Nhật Hy thành đệ nhất trọng thiên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Kim Ô tộc chính chủ động buông ra Nhật Hy thành đệ nhất trọng thiên phòng ngự, để cho Long môn truyền tống lực lượng, không chịu đến mảy may quấy nhiễu. Trong môn hộ quang mang bình tĩnh, giống như mặt hồ đồng dạng, sóng nước lấp loáng. Đậu Trường Sinh chủ động nói, cái này có thể đi thẳng tới Thiên Ngoại Thiên thương tộc lãnh địa bên ngoài, chúng ta có thể cùng thương tộc câu thông, sau đó nhờ vào đó trực tiếp tiến vào thương tộc lãnh địa, lại trải qua không gian thông đạo, tiến về nhân gian giới thương cảnh. Đậu Trường Sinh tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không có có chỗ dựa lấy Long môn lực lượng lãng, trực tiếp nếm thử đột phá thương tộc phong tỏa, vọt thẳng nhập Thiên Ngoại Thiên thương tộc lãnh địa nội bộ. Kim Ô Hoàng vung tay lên, trôi nổi tại giữa không trung Kiếm Vân thủ cấp đã bị Kim Ô Hoàng xách trong tay, sau đó sải bước đi vào Long môn, hướng thẳng đến thương tộc mà đi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Kim Ô Hoàng gọn gàng động tác, cũng đi theo mà lên, hướng về Long môn đi đến. Không lâu sau thì đã đi tới thương tộc. Long môn lập ở giữa không trung, chậm chạp không thấy Ngọc Giao Thiên Quân bóng người, Đậu Trường Sinh biết sẽ không tới, Long môn dần dần bắt đầu ảm đạm xuống, sau cùng biến thành bọt nước biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh thu hồi Long môn về sau, phía trước đã tới người. Đây chính là người quen cũ, Thương Nguyên Nhất. Long môn xuất hiện động tĩnh không nhỏ, thương tộc đã phát hiện. Long môn đại biểu cho Đậu Trường Sinh, đây đã là một cái dấu hiệu, nhất là trước đây không lâu, thương tộc đã thu được tin tức, Đậu Trường Sinh gánh lấy một cái động thiên trở về, mà lại thực lực cũng đột phá đến thần ma. Cho nên đối với Đậu Trường Sinh, Thương Nguyên Nhất vô cùng coi trọng, cảm nhận được Long môn ba động sau lập tức đích thân đến. Làm Thương Nguyên Nhất đi vào về sau, lại là phát hiện không ít người tới. Nhất là người dẫn đầu thân phận càng thêm hiển hách, lại là Kim Ô Hoàng tự mình đến. Thương Nguyên Nhất nhìn lấy bị Kim Ô Hoàng nhất trong tay thủ cấp, một đôi mắt ngưng tụ, ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là cảm giác được cái kia thủ cấp hơi quen thuộc. Thương Nguyên Nhất xem xét tỉ mỉ, bắt đầu hồi tưởng lại, rất nhanh liền đã khóa chặt thân phận, đây là Kim Ô tộc thần ma. Đối với cái này có một ít mờ mịt, bởi vì Kim Ô Hoàng đến thương tộc thì rất bất ngờ, nhất là đối phương còn cầm chính mình nhất tộc thần ma thủ cấp, căn bản nghĩ không ra muốn làm gì. Thương Nguyên Nhất chủ động mở miệng hỏi, bệ hạ tới này, đến cùng có chuyện gì? Kim Ô Hoàng ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Thương Nguyên Nhất, lắng nghe Thương Nguyên Nhất hỏi thăm, Kim Ô Hoàng cười lạnh nói, ngươi vậy mà không biết hắn. Bất quá cái này không sao cả. Đến đón lấy ngươi thì quen biết. Kim Ô Hoàng cái tay còn lại, hướng thẳng đến thủ cấp hốc mắt đào đi, một đôi mắt đào ra về sau, lòng bàn tay pháp lực phun một cái, dường như giống như thanh thủy, trong nháy mắt liền đã đem một đôi mắt thanh tẩy sạch sẽ. Vốn là Thương Nguyên Nhất đối với tình cảnh này mặc danh kỳ diệu, nhưng khi Kim Ô Hoàng đào ra ánh mắt về sau, Thương Nguyên Nhất liền đã kịp phản ứng, đã liền nghĩ tới điều gì, giờ phút này nhìn lấy Kim Ô Hoàng trong tay mắt tím, Thương Nguyên Nhất một đôi mắt ánh mắt động lại. Thật là mắt tím, cái này không giả được. Đổi một câu mà nói, cái này Kim Ô tộc thần ma, lại là chính mình đồng bào. Hơn nữa còn chết rồi. Bên trong tộc mình lại vẫn lạc một tôn thần ma. Thương Nguyên Nhất trái tim đều đang chảy máu, gần nhất Thương tộc phát sinh quá nhiều chuyện, chết thần ma cũng quá là nhiều. Muốn không phải chết tiên thiên thần ma còn chưa hết một vị, Thương tộc cũng mới thoát khỏi nguy cơ, chỉ là trước mắt tình cảnh này, Thương Nguyên Nhất khẳng định thì xuất thủ, căn bản không cho phép Kim Ô Hoàng tới đây khiêu khích. Thương Nguyên Nhất khắc chế nội tâm lửa giận, đè ép giọng hát trầm giọng hỏi, bệ hạ đây là ý gì? Kim Ô Hoàng không giống nhau, Thương Nguyên vừa nói hết câu, trực tiếp đánh gãy nói, lần này đến, không phải chất hỏi các ngươi. Các ngươi Thương tộc tại trong vạn tộc, không biết ẩn núp bao nhiêu người, để cho các ngươi trực tiếp rút về, các ngươi cũng sẽ không đồng ý, cho nên lại nói cái này một số cũng không có ý nghĩa. Ta lần này đến, chính là cho các ngươi đưa thi thể. Kiếm Vân chết rồi, còn có cái thủ cấp, nhưng Phục Phù cùng Tích Hòa, lại là chết không toàn thây, bây giờ không lưu lại bất cứ thứ gì. Tuy nhiên ta cũng muốn đem bọn hắn cùng một chỗ cho các ngươi trả lại. Nhưng cũng tiếc không có cơ hội. Thương Nguyên Nhất muốn trách cả mí mắt, cứ việc đối Phục Phù cùng Tích Hòa cũng chưa quen thuộc, nhưng Kim Ô Hoàng lời nói rất dễ lý giải, có thể bị Kim Ô Hoàng nhấc lên, đây nhất định là thần ma. Đây chính là ba tôn thần ma a. Thương Nguyên Nhất nội tâm giống như bị thọc một đao, đau để Thương Nguyên Nhất ngạt thở. Thương Nguyên Nhất một cánh tay đã nâng lên, đã nhanh muốn khắc chế không được đối Kim Ô Hoàng động thủ, nhưng ánh mắt vừa di động, nhìn thấy đứng tại Kim Ô Hoàng phía sau một bóng người. Cho dù là cái này một bóng người, chính chậm rãi lui về phía sau, nhưng hắn lui lại nhanh, cũng không bằng ánh mắt của mình nhanh. Đậu Trường Sinh. Ba chữ này vừa ra. Thương Nguyên Nhất trong nháy mắt tỉnh táo lại, giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, tưới xuyên tim. Thương Nguyên Nhất đại hận. Đậu Trường Sinh cái này tai tinh, tai họa, thật là nơi nào ra chuyện, nơi nào có hắn. Gia hỏa này vốn là khắc thương, lại thêm là làm loạn ngọn nguồn, thương hại kia gấp bội. Mà lại cái này Đậu Trường Sinh, vậy mà không ngừng nắm lấy Thương tộc một mực bắt. Phúc địa chi tranh, chết Thương Nguyên Sơ, phía sau Yêu tộc hành trình, chết Thương Nguyên Hổ, trước đó không lâu chết Thương Nguyên Đồng. Hoàn toàn là đem bọn hắn Thương tộc xem như quả hồng mềm. Nhưng Thương Nguyên Nhất trong lòng bi thương, cực kỳ đắng chát. Còn thật trở thành quả hồng mềm. Bởi vì Đậu Trường Sinh, Thương tộc chết bao nhiêu người? Chết thần ma đều đầy đủ cùng còn lại đại tộc đánh một trận, bởi vì Đậu Trường Sinh một người, Thương tộc đã Thương Nguyên khí. Thương Nguyên Nhất ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Đậu Trường Sinh trên thân. Tình cảnh này bị Kim Ô Hoàng trông thấy, lộ ra bất mãn chi sắc, lần này Kim Ô Hoàng chủ động dẫn theo thủ cấp mà đến, cũng là đến gây sự, đến làm nhục Thương tộc, có thể cái này Thương Nguyên Nhất phản ứng không đúng, ngay từ đầu là phản ứng tự nhiên, có thể đến đón lấy vậy mà nhìn về phía Đậu Trường Sinh, hoàn toàn đem chính mình cho không thèm đếm xỉa đến. Phía sau Đậu Trường Sinh tê. Cái này một số người làm sao đều thích xem chính mình. Kim Ô Hoàng là đến gây chuyện chủ mưu, chính mình chỉ là xem náo nhiệt. Vì sao muốn thu hoạch được nhân vật chính đãi ngộ? Trở thành phía sau màn hung thủ. Chương 873, một người áp nhất tộc, Thương tộc phục nhuyễn. Thái sư đến cùng có ý tứ gì? Một đạo thanh âm thanh thúy từ phương xa vang lên, một đạo hỏa hồng sắc quang mang, đã từ phương xa chân trời dâng lên, trong nháy mắt vượt ngang ngàn vạn khoảng cách, thành công buông xuống. Cầu vồng hiển hóa, quang mang không ngừng tán đi, Thương Nguyên Ly bóng người xuất hiện. Thương Nguyên Ly một bộ màu trắng lau nhà khói lồng hoa mai bách thủy váy, thay đổi trước kia anh tuấn uy vũ chi khí, rất rõ ràng Thương Nguyên Ly thu hoạch được tin tức sau vội vàng đã tìm đến, mới có cái này trước kia hoàn toàn khác biệt hình tượng. Tới thì thẳng hỏi Đậu Trường Sinh, đến mức một bên Kim Ô Hoàng. Nhìn thấy, nhưng không có ý tứ. Không trọng yếu. Đậu Trường Sinh sắc mặt thật không tốt, đây là một bài học, xem thường Thương tộc đối với mình coi trọng, bây giờ chỉ cần mình hướng nơi này vừa đứng, chuyện gì đều thành chính mình. Lần này thật chẳng trách Kim Ô tộc, Kim Ô Hoàng kinh ngạc cũng là rất rõ ràng, người ta đều dẫn theo thủ cấp, đứng tại xê vị, đi làm kéo cừu hận sự tình, có thể hết lần này tới lần khác cừu hận bị chính mình kéo tới, cái này đều là chuyện gì? Đậu Trường Sinh sắc mặt không tốt, Kim Ô Hoàng cũng không thoải mái, cái này Thương tộc một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Bách Lực tiến lên một bước, phách lối nói, các ngươi chuyện xảy ra. Phục Phù, Tích Hòa, Kiếm Vân cái này ba tôn thần ma, đã toàn bộ bại lộ. Các ngươi Thương tộc muốn quan ẩn núp còn chưa tính. Cái này chỉ là các ngươi cùng Kim Ô tộc sự tình, có thể các ngươi không kiên nể gì cả, cũng dám tại phục sinh viễn cổ Thái Dương thần. Viễn cổ Thái Dương thần phục sinh, khẳng định gây nên một trường hạo kiếp, không biết muốn gây nên bao nhiêu sinh linh tử vong. Các ngươi Thương tộc nhất định phải cho một cái công đạo. Thương Nguyên Ly một đôi mắt, đã nghiêm túc, nhìn về phía Đậu Trường Sinh, ánh mắt tràn ngập vô cùng vô tận hàn khí, rét lạnh ánh mắt dường như có thể đem Đậu Trường Sinh linh hồn cùng nhục thân đóng băng. Vị này quá độc ác. Thương Nguyên Nhất không biết được trong tộc ẩn núp người, nhưng Thương Nguyên Ly đã bắt đầu chấp chưởng thương tộc, đã nắm giữ thương tộc bí ẩn, giống như là Phục Phù cùng Tích Hòa còn có Kiếm Vân tên, Thương Nguyên Ly cũng mới biết được không lâu, nhưng vừa mới biết, bọn họ thì đã chết. Đậu Trường Sinh đây là bắt lấy thương tộc không thả, không đem thương tộc ẩn núp thần ma giết sạch, đây là thề không bỏ qua a. Tâm như lỗ kim, có thù tất báo, thật sự là nửa điểm không giả. Lúc trước cũng là Phượng Cửu muốn bốc lên nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc chiến đấu, cho nên tại Thiên Ngoại Thiên trong bóng tối đánh lén Đậu Trường Sinh, nhưng chuyện này liền để Đậu Trường Sinh nhớ cả một đời. Có thể chuyện này cũng là sự tình ra có nguyên nhân, cũng hoàn toàn trách không được Phượng Cửu. Là bọn họ nhân tộc nội bộ, có người cố ý đem Phượng Cửu một bộ phận nấu canh để Đậu Trường Sinh uống xong, đó là tại hại Đậu Trường Sinh. Cái này Đậu Trường Sinh không thèm nói đạo lý, trước cấu kết tự vô mệnh bố trí mai phục, giết người không nói, còn muốn đối bọn hắn thương tộc chém tận giết tuyệt. Một mực tại làm thương tộc, bởi vậy chỉ là tiên thiên thần ma, thì đã tử vong hai tôn. Quả nhiên là ma đạo xuất thân ma tể tử, dốc lòng muốn làm ma đế nhân vật, tác phong làm việc, quá mức âm độc. Chuyện này, nhất định phải giải quyết. Không phải vậy chết như vậy đi xuống, trong tộc lại nhiều thần ma, cũng sẽ bị giết tuyệt một ngày. Một bên Thương Nguyên Nhất trầm mặc không nói, dường như giống như là bối cảnh bản, một pho tượng một dạng, nhưng giờ phút này Đặc Hữu thanh âm truyền âm nói, không thể để Đậu Trường Sinh tiếp tục nữa. Là diệt trừ Đậu Trường Sinh cũng tốt, vẫn là cùng Đậu Trường Sinh hòa giải, chung quy phải xử lý tốt. Chúng ta trong tộc tiềm phục tại vạn tộc người, toàn bộ đều không có quang minh chính đại thân phận, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đậu Trường Sinh có thể mượn lực, giết cũng là bạch sát, chúng ta không dám bởi vậy cùng nhân tộc khai chiến. Bó tay bó chân, sợ ném chuột vỡ bình, mà Đậu Trường Sinh không gì kiên kỵ, đổi lại một chủng tộc, tiếp tục nữa, dù là một lần chết một tôn thần ma, góp gió thành bão, tộc ta đại kế cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại lần này, trọn vẹn chết ba tôn thần ma a. Tổn thất này quá lớn. Trước trước sau sau chỗ có thần ma cùng tiên thiên thần ma tính toán cùng một chỗ, đã nhanh muốn 10 tôn. Cái này đều là ngày xưa vạn tộc cấm thương trước, tộc ta tích lũy được nội tình. Là tộc ta nhất thống vạn tộc tiền vốn. Thương Nguyên Ly trong nội tâm đại hận, tưởng tượng năm đó thương tộc hạng gì huy hoàng, đó là siêu việt thần tộc, cự nhân tộc, có can đảm cùng nhân tộc tranh đoạt bá quyền. Hội tụ vạn tộc tài phú, cướp đoạt vạn tộc khí vận, cung cấp nuôi dưỡng nhất tộc. Anh tài hội tụ, mọi người đồng tâm hiệp lực, lập chí muốn nhất thống vạn tộc. Cho nên mới có vạn tộc ẩn núp kế hoạch, bắt đầu chia tán một chút lực lượng, đến mức thương tộc nhìn qua, chỉ là cùng thần tộc cùng cự nhân tộc không sai biệt lắm, chỉ là nằm ở thập đại chủng tộc trước ba hàng ngũ, không có lay động nhân tộc bá quyền năng lực. Chỉ cần nhiều đời ẩn núp đi xuống, không ngừng tích lũy thực lực, thương tộc không lộ liễu, bí ẩn, lúc có một ngày hội tụ vạn tộc chi lực, đem về long trời lở đất, đánh tan nhân tộc, chiếm lấy bá quyền, thành vì thiên địa bá chủ. Nhưng không ai từng nghĩ tới, thương tộc cường thịnh nhất thời kỳ, lại chính là thương tộc sau cùng huy hoàng. Thịnh truyền thịnh cực mà suy, sau đó vạn tộc hợp lực, đuổi cảnh nội thương tộc, gãy mất thương tộc tài vận. Kỳ thực đây đều là xuyên tạc kết quả, chân thực nội tình là nhân tộc hạ thủ. Nhân tộc làm sao cam tâm tại bá quyền dao động, thương tộc uy hiếp đến nhân tộc, cho nên thương tộc đã xuống dốc. Thương Nguyên Ly trong lòng đại hận, cái này Đậu Trường Sinh không là đồ tốt, nhưng thanh đế ác hơn, cái này một cái lão già kia, chính là thương tộc suy bại kẻ cầm đầu. Vạn tộc ẩn núp kế hoạch thật vĩ đại, nhưng có thể là thanh đế thủ bút, sau đó bọn họ thương tộc tiếp thu. Rõ ràng nhất là bọn họ sau đó, đi bắt cái này một tôn thần ma lúc, cái này thần ma là lấy côn bằng tộc thân phận chết, nhưng nhân tộc vô tướng vương, cái này một tôn thần ma, tuy nhiên một mực phát triển, nhưng lại là phát sinh biến hóa, hư hư thực thực giả mạo, thật vô tướng vương đã chết. Kế sách này là vô cùng tốt, cao tường, rộng rãi trữ lương, chậm xưng vương. Nhưng đang khi bọn họ chấp hành về sau, giữa thiên địa xuất hiện một tôn khoáng cổ thước kim hoàng giả. Đệ nhất côn bằng hoàng. Thương tộc lực lượng phân tán, cho nên bị quật khởi côn bằng tộc nhất chiến đánh tan. Từ đó thương tộc uy thế đại suy, sau đó dài đến vô số năm chặn đánh, nước ấm nấu ếch xanh, sau cùng tại mấy ngàn năm trước, cuối cùng đem thương tộc thế lực tại bọn họ cảnh nội nhổ tận gốc, triệt để đuổi ra ngoài. Đây là một cái hoài nghi, không có chứng cứ xác thực, một mực bị thương tộc khắc trong tâm khảm. Hết thảy đều quá xảo hợp. Liên tục trùng hợp xuất hiện, vậy thì không phải là trùng hợp. Hoa món tiền nhỏ, làm đại sự. Đây là thanh đế phong cách. Đương nhiên là cái kia đệ nhất thanh đế. Thanh đế sống quá lâu, ai cũng không biết sống bao nhiêu năm, tính toán cũng là hơn một vạn năm. Có thể Thương Nguyên Ly thế nhưng là nhớ rõ, chính mình ở kiếp trước lúc, thanh đế cũng là đã sống hơn một vạn năm. Người bình thường tuyệt đối không sống lâu như vậy chỉ có thể nói thanh đế hai chữ sẽ bị kế thừa, như là trúc long đồng dạng. Thanh đế chỉ là bố cục người, như vậy cái này Đậu Trường Sinh cũng là người thi hành, một cái hậu trường điều khiển, một cái tự mình động thủ, hai người phong cách khác biệt, nhưng làm sự tình giống như đúc. Đây là chấp chưởng thương tộc về sau, mới có thể biết một cái bí ẩn động trời. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng hoài nghi là đủ rồi, bọn họ cũng không cần chứng cứ. Ai có thể nghĩ đến, đệ nhất côn bằng hoàng có thể quật khởi, trong đó có nhân tộc thủ bút, cái này nhìn như thật không thể tin, kỳ thực cẩn thận phân tích một chút, liền có thể phát hiện cái này rất bình thường. Đệ nhất côn bằng hoàng không phải sinh mà vô địch, cũng là có nhỏ yếu thời kỳ, côn bằng tộc cũng là đệ nhất côn bằng hoàng từ không tới có thành lập. Đệ nhất côn bằng hoàng liên bại đại tộc, thanh thế ngập trời, hắn đánh bại chủng tộc, có một ít ý vị sâu xa. Nhưng sau cùng song phương khẳng định náo tách ra, lấy cuối cùng đệ nhất côn bằng hoàng uy thế, nhân tộc cũng không có khả năng khống chế ở, bất quá so sánh sau cùng mất khống chế tổn thất, đã kích bọn họ thương tộc mới là lớn nhất ích lợi. Từ đó sau thương tộc không ngừng suy bại, đệ nhất côn bằng hoàng những năm cuối, đã luân lạc tới thập đại chủng tộc hạng chót. Chính là bởi vì côn bằng tộc đối thương tộc không ngừng chèn ép, cho nên thương tộc mới có thể hận nhất côn bằng tộc, đệ nhất côn bằng hoàng những năm cuối, còn chưa từng tử vong lúc, liền bắt đầu người liên lạc tộc, muốn luyện chế một kiện bất hủ thần binh. Đây cũng là đối với nhân tộc một lần dò xét, nhân tộc đối độ thế kim kiều chú tạo, được xưng tụng là rất tích cực, chèn ép côn bằng tộc tuyệt không mềm tay. Cái này liền có thể là đệ nhất côn bằng hoàng mất khống chế, nhân tộc cũng lên kiên kỵ. Cho nên đệ nhất côn bằng hoàng sau khi chết, độ thế kim kiều thì đúc xong rồi. Côn bằng tộc bị ép xuống, thập đại chủng tộc có 11 cái sự tình, cũng không có xuất hiện nữa. Nhân tộc chơi với lửa có ngày chết cháy, không ngờ tới đệ nhất côn bằng hoàng mạnh như vậy, nhưng tổn thất cũng không lớn. Côn bằng tộc mới thành lập căn cơ nông cạn, nội tình không sâu, côn bằng tộc không có lay động nhân tộc bá quyền năng lực, phản mà trở thành nhân tộc đao. Thương Nguyên Ly nghĩ đến Đông Hải chi chiến, cái này đệ nhất côn bằng hoàng cầm lấy bất hủ thần binh cũng là làm, trước kia cho rằng côn bằng hoàng đầy đủ mãn, vì thượng vị thập đại chủng tộc, đã là không tiếc hết thảy. Hiện nay thu được cái này bí ẩn về sau, Thương Nguyên Ly phát hiện côn bằng hoàng khả năng tại chữa trị hai người quan hệ, muốn nhờ lấy ngày xưa quan hệ, lại lấy được nhân tộc tán thành, đảm đương nhân tộc trung thực minh hữu. Đáng tiếc, chính mình sinh ra ở đệ nhất côn bằng hoàng huy hoàng thời kỳ. Chính là thương tộc tổn thất nghiêm trọng đại suy bại lúc, đợi đến chính mình trưởng thành, đệ nhất côn bằng hoàng đã số tuổi thọ không nhiều, ngược lại là không có kinh lịch thương tộc huy hoàng, hết thảy đều là trưởng bối trong miệng kể ra. Thương tộc huy hoàng thời kỳ, đã không cái kia người cùng một thời đại còn sống. Thương Nguyên Ly là ở gần nhất cái kia người cùng một thời đại, chính là từ vô số trưởng bối trong miệng nghe thấy được huy hoàng, bây giờ mới tràn đầy cảm xúc. Bởi vì ở vào đại suy bại thời kỳ thương tộc, cũng là muốn mạnh hơn bây giờ. Lúc trước thương tộc có năng lực liên hợp các tộc chú tạo bất hủ thần binh, lúc trước cho mình phụ trợ trợ thủ thần binh các người, cũng không phải hôm nay có thể so sánh. Bất luận là kinh nghiệm cùng thực lực, đều xa siêu việt hơn xa hiện tại. Thương Nguyên nhất một câu nhất thống vạn tộc, để Thương Nguyên Ly lâm vào nhớ lại, sau cùng Thương Nguyên Ly chủ động hồi phục nói, nhất thống vạn tộc, cái này đã không thể nào. Cái này một cái khẩu hiệu, thật sự là quá phạm vào kỵ húy. Nếu như bị ngoại nhân biết, nhất định sẽ gây nên không phong ba nhỏ. Bây giờ tộc ta muốn tại bất hủ thời đại mở ra về sau, duy trì hiện tại quyền thế, đây mới là chủ yếu. Còn lại hết thảy, đều không trọng yếu. Thương Nguyên Ly trầm mặt một hai, tiếp tục truyền âm nói, lãnh tụ đem thương tộc giao phó cho ta, để cho ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cũng là coi trọng tính cách của ta, không bằng nàng cương liệt. Thủ lĩnh đối đầu Trường Sinh xử lý, nhất định là giết cho thống khoái, cho dù là biết giết người cực lớn, dễ dàng gây nên rất lớn hậu quả, nhưng giết người là phương pháp nhanh nhất, cũng là đơn giản nhất. Cho nên thủ lĩnh sẽ làm như vậy. Nhưng ta sẽ không. Thương tộc đã thương nguyên khí, không thể tiếp tục cường ngạnh đi xuống, muốn là một vị ủy khúc cầu toàn kế thừa giả. Một vị hiểu được chú binh tông sư, có thể trợ giúp vạn tộc, có thể cùng vạn tộc đáp lời, có giá trị lợi dụng. Thực lực không mạnh, liền muốn nhẫn, bị khinh bỉ cũng phải nhịn, vì chính là chủng tộc truyền thừa. Ta cái này đệ nhất trách nhiệm, cũng là đem thương tộc ổn định truyền thừa tiếp. Ta sẽ nhẫn đến, thương tộc không cần ta, cho là ta là sỉ nhục. Là ta bán tổ cầu vinh lúc này lấy tử vong của ta, nên đón thương tộc tân sinh. Thương Nguyên Nhất đã nghiêng nghe được Thương Nguyên Ly ý tứ, không có kịch liệt phản bác, kích động trách cứ, chỉ là đắng chát thở dài nói, nhất tộc đối một người chịu thua, cái này muốn là trong tộc biết, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, không biết bao nhiêu thần ma bất mãn. Thương Nguyên Ly bình tĩnh nói, tại cơn mưa gió này muốn tới thời khắc, làm nhiều sai, không làm không tệ. Một động không bằng một tỉnh. Tài phú tộc ta không thiếu. Chỉ cần có thể đổi lấy bình an, đây mới là chính yếu nhất. Vốn là muốn lui một bước, sau đó cùng Kim Ô tộc kết minh, nhờ vào đó rút ngắn cùng Kim Ô tộc quan hệ, tăng cường đối Kim Ô tộc sức ảnh hưởng, lại có nội bộ phối hợp, song phương một thể về sau, sớm muộn đem Kim Ô tộc thôn vệ, nhưng chưa từng nghĩ phục vụ bọn họ liên tục bại lộ, bây giờ Kim Ô tộc hận nhất chính là chúng ta. Đậu Trường Sinh người này, chuyện xấu bản sự là nhất đẳng. Bố trí không biết bao nhiêu năm kế hoạch, cũng là bị không đủ hắn vạn nhất thời gian phá hủy, hủy diệt dù sao cũng so kiến thiết đến nhanh. Thương Nguyên Ly đã bình tĩnh trở lại, ngày xưa hết thảy, nhất định là quá khứ mây khói, tại quá khứ huy hoàng, đó cũng là đi qua. Thương Nguyên Ly chủ động đối đầu Trường Sinh truyền âm nói, thái sư đối Thương tộc hận, đều là bởi vì Phượng Cửu mà lên, bây giờ không chỉ là Phượng Cửu, Thương Nguyên Sơ chờ đều đã chết. Thái sư đã sớm báo thù rửa hận, đương nhiên sự tình là bởi vì tộc ta mà lên, như vậy tự nhiên trách không được thái sư. Ta muốn thái sư một cái cam đoan, không cần tiếp tục đối Thương tộc hạ thủ. Ta chỗ này có thể cho thái sư bồi thường, cũng có thể lập xuống lời thề, chỉ cần thái sư sống một ngày, Thương tộc tự động nhượng bộ lui binh. Thương Nguyên Ly nói chuyện rất gấp, một câu tiếp lấy một câu, căn bản không cho Đậu Trường Sinh mở miệng cơ hội, tiếp tục mở miệng nói, ta biết nhân tộc muốn chú tạo bất hủ thần binh, ta ngày xưa chủ trì qua chú tạo độ thế kim kiều. Thời thế hiện nay, là duy nhất chú tạo qua bất hủ thần binh chú binh tông sư. Ta là người thích hợp nhất, ta có thể giúp nhân tộc chú binh, tuyệt đối sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì ám thủ, điểm này có thể hướng thiên đạo phát thệ. Mà lại ta còn có thể đem độ thế kim kiều khống chế chi pháp, toàn bộ giao phó cho thái sư. Độ thế kim kiều thập đại chủng tộc, đều có 3 loại khống chế chi pháp, chia làm 3 loại tầng thứ, đối ứng thần ma tiên thiên thần ma, bất hủ thần ma. Trụ cột nhất thần ma khống chế pháp, ta toàn bộ đều hiểu được, tiên thiên thần ma cùng bất hủ thần ma, cũng sẽ giao cho thái sư. Chỉ cầu thái sư tới một cái cam đoan, Thương tộc không đúng thái sư chủ động ra tay, thái sư cũng sẽ không chủ động đối Thương tộc ra tay. Cái này. Đột nhiên tới. Đem Đậu Trường Sinh làm sẽ không? Thương tộc làm sao mềm nhũn? Lại tặng đồ, lại bồi tội. Chính mình có thể cái gì cũng không có làm a. Chương 874, Đậu Trường Sinh điên rồi. Đậu Trường Sinh không muốn đáp ứng. Nhưng Thương tộc cho thật sự là nhiều lắm. Bây giờ cái này một thời đại, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là bất hủ thần binh. Thương tộc cho đồ vật, cũng không cần Thương tộc thương cân động cốt, nỗ lực không phải quá lớn, nhưng là cực kỳ thứ then chốt. Hai người đều là cùng bất hủ thần binh có quan hệ. Nhất là cái sau, là cho thần ma tầng thứ khống chế chi pháp, điểm này Đậu Trường Sinh cũng không biết trong tộc phải chăng toàn bộ thu thập, nhưng trước đây không lâu Thương tộc chi biến, Thương Nguyên Ly không thể nghi ngờ là toàn bộ đều thu được. Chỉ là cái này cơ sở khống chế chi pháp, cũng là có thể sử dụng độ thế kim kiều. Chỉ là độ thế kim kiều không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực đến, nhưng chỉ cần độ thế kim kiều hoàn toàn khống chế trong tay, sau đó nương tựa theo cơ sở khống chế chi pháp, là có thể không ngừng nghiên cứu phá giải. Độ thế kim kiều rất đặc thù, cái này không có chuyên môn chủ nhân, lúc trước chú tạo lúc thì đã chú định, đây là thập đại chủng tộc đều có thể hoàn toàn khống chế bất hủ thần binh. Cái này một cái thu hoạch có thể. Dù sao đây là trắng tới tốt lắm chỗ, đổi lấy là không chủ động nhằm vào Thương tộc, tại Thương tộc trêu chọc chính mình, cũng có thể trả thù. Liền xem như không có, Đậu Trường Sinh cũng không thèm để ý, bởi vì cái mạng này mất đi, có thể đổi mới mặt trái trạng thái, cái này đều không phải là sự tình, lại nói cho tới nay, đây cũng không phải là chính mình chủ động nhằm vào Thương tộc, mà chính là sự tình đuổi kịp. Đậu Trường Sinh cùng Thương Nguyên Ly không ngừng truyền âm hàng huyên một hồi, sau đó tướng hẹn một cái thời gian, sau đó cùng một chỗ thề. Cái này một cái thời gian, tự nhiên muốn bí mật, Thương tộc cần phải ẩn giấu, không muốn ném người này. Một cái đại tộc, sợ một người. Mà Đậu Trường Sinh đối với cái này cũng rất hài lòng, bởi vì bí mật phát sinh sự tình, đến lúc đó mình có thể trở mặt không nhận nợ, cái này cũng không có người ngoài hiểu được. Song phương đều có tiểu tâm tư, cho nên là ăn nhịp với nhau. Chưa nói, lấy tiền làm việc. Vốn là Đậu Trường Sinh có lòng nói chút gì, hiện nay trực tiếp ngậm miệng không nói. Thương Nguyên Ly tự nhiên không chỉ là cùng Đậu Trường Sinh giao lưu, cũng cùng Bách Lực cấu kết ở cùng nhau, đơn giản hứa hẹn về sau, thì đổi lấy Bách Lực đem chuyện đã xảy ra kỹ càng miêu tả một lần. Làm công nhận tà giáo đầu lĩnh, Bách Lực có thể không có cái gì mặt mũi có thể nói, có sữa cũng là mẹ, trả thù lao thì bàn giao. Thương Nguyên Ly thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng trầm xuống. Sự tình đã hướng không tốt phương hướng phát triển, phục vụ bọn họ liên tiếp bại lộ, đây nhất định là bị Kim Ô tộc đã nhận ra manh mối, muốn không phải vậy cũng là Đậu Trường Sinh phát hiện manh mối, tóm lại bọn họ là bại lộ, không phải vậy sẽ không như thế khéo léo. Kim Ô tộc muốn phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, nó mục đích là rõ ràng. Đây là muốn mượn nhờ viễn cổ Thái Dương thần làm Kim Ô tộc huyết mạch ngọn nguồn, từ đó đem trong tộc chải vuốt một lần, tìm kiếm đưa ra bên trong Thương tộc người nằm vùng. Chuyện này vốn là bí ẩn, có thể hết lần này tới lần khác Kim Ô hoàng mang theo kiếm vân thủ cấp tới, nói cách khác Kim Ô tộc không sợ bị tự mình biết. Cái này ý vị sâu xa. Kim Ô tộc mục đích thực sự là cái gì? Bức bách. Thương Nguyên Ly trong lòng có đáp án. So sánh với phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, mượn nhờ cái này một vị viễn cổ không thể khống nhân vật, đi tìm ra Thương tộc ẩn núp người, không bằng để Thương tộc chủ động từ bỏ. Đây là một cái dương mưu. Chỉ có hai lựa chọn, đi phá hư viễn cổ Thái Dương thần phục sinh, trực tiếp cùng Kim Ô tộc khai chiến. Bằng không thì rút lui Thương tộc nhân viên nằm vùng. Đây là một lần đánh cược. Cho dù là Thương tộc lựa chọn cúi đầu, rút lui thương tộc nhân viên nằm vùng, nhưng là toàn bộ rút lui, vẫn là rút lui một bộ phận, cái này có lấy vô số loại lựa chọn. Cho dù là Thương Nguyên Ly không muốn gây chuyện, có thể thương tộc cũng không có khả năng toàn bộ rút lui, điểm này Kim Ô tộc cũng biết. Nhưng rút lui bao nhiêu người, tiếp tục lưu lại, có thể hay không đã bị Kim Ô tộc phát hiện, đến lúc đó Kim Ô tộc nhờ vào đó bức bách, muốn là thương tộc không thừa nhận, Kim Ô tộc liền có thể trực tiếp giết người. Trong này có rất rất nhiều môn đạo. Thương Nguyên Ly nhìn về phía thần sắc nghiêm túc Kim Ô Hoàng, cái này một vị vô thanh vô tức gia hỏa, thời cơ lựa chọn thật chuẩn xác, muốn là tại thủ lĩnh chấp chưởng thương tộc thời kỳ, Kim Ô Hoàng đem về nghênh đón hung mãnh nhất đã kích, đó là thủ lĩnh phong cách, lúc ấy thương tộc đang bị vạn tộc nhằm vào, không ngừng từ bỏ trong vạn tộc vạn bảo cát. Lúc này thương tộc cần chính là một vị cương liệt chi chủ, vạn tộc không dám quá phận bức bách, lúc đó để thủ lĩnh cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Cho nên vạn bảo cát sau cùng tự nhân cảnh rút lui, cũng là tiên tề cùng thiên cơ lão nhân nâng đỡ tiền tài thần, cái này một vị vạn bảo cát gã sai vặt, thành lập tài thần cát, từng bước một đem vạn bảo cát sinh ý chiếm lấy, gãy mất vạn bảo cát tự nhân cảnh sinh tồn đất đai, cái này mới không thể không từ bỏ nhân cảnh. Hết thảy đều tại quy củ bên trong, chỉ là nhân tộc không nói võ đức, đối tài thần cát có chính sách bảo hộ mà thôi. Nhưng cái này một số, chỉ là tiểu động tác, nhân tộc không có trực tiếp động dùng vũ lực, đến mười mấy tôn thần ma đem vạn bảo cát phá hủy, trực tiếp đánh ra nhân cảnh. Không đồng thời kỳ cần, một bộ tộc chi chủ, tự nhiên có khác biệt phong cách. Thương tộc như thế, nhân tộc cũng như thế. Năm đó nhân tộc vô thanh vô tức, không ngừng tích xúc thực lực, bảo trì trung lập chính sách, như là bây giờ thần tộc một dạng, có thể một khi bộc phát, kinh thiên động địa. Mặc dù là ra một tôn hùng chủ, có thể cũng là nhân tộc thực lực đầy đủ, lúc này mới hoàn thành bá nghiệp. Nghĩ đến tương thủy thần nữ vị này tổ tiên võ đế, Thương Nguyên Ly nội tâm không thích. Chính là cái này gia hỏa về sau, để nhân tộc xưng bá thiên địa, đưa đến thiên địa bị nhân tộc tai họa. Thương Nguyên Ly đè xuống ý khác, tuần tự cùng Đậu Trường Sinh cùng Bách Lực tán gẫu qua, nhìn như là không cố gắng, là nỗ lực chỗ tốt, kỳ thực cũng là phân hóa người đến. Đậu Trường Sinh đại biểu nhân tộc, Bách Lực đại biểu cự nhân tộc, Kim Ô Hoàng đại biểu Kim Ô tộc. Ba cái tụ cùng một chỗ, là phi thường dọa người. Cùng một chỗ khí thế hung hung hỏi tội, áp lực là phi thường lớn, nhưng bây giờ Thương Nguyên Ly đã tuần tự đánh ra Đậu Trường Sinh cùng Bách Lực, chỉ còn lại có Kim Ô Hoàng. Thương Nguyên Ly không có tiếp tục truyền âm, mà chính là quang minh chính đại hỏi, Kim Ô tộc phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, cái này phạm vào kiên kỵ, chẳng lẽ không biết nhân tộc cùng các tộc định ra quy củ, không cho phép đồ cổ xuất hiện, phá hủy hiện nay thời đại hòa bình. Tam tộc đứng chung một chỗ, Thương Nguyên Ly tự nhiên muốn thận trọng cân nhắc, thương tộc rút lui một chuyện, nhưng bây giờ chỉ là Kim Ô tộc, cái kia muốn cũng không muốn nghĩ. Thương Nguyên Ly là các phái, chủ trương hòa bình, nhưng không có nghĩa là mềm yếu có thể bắt nạt. Tổng kết lại một câu, đối cường giả khúng núng, đối với người yếu, cũng là trọng quyền xuất kích. Côn bằng tộc cùng Kim Ô tộc thực lực chênh lệch không nhiều, côn bằng tộc hơi mạnh hơn một chút, nhưng mạnh không nhiều, dù sao Kim Ô tộc chú binh thiên hạ vô song, thật sự là quá sung túc, muốn là trước mắt đổi thành côn bằng tộc, Thương Nguyên Ly cũng không dám cứng như vậy khí. Nhưng người nào để đây là Kim Ô tộc, bị thương tộc thẩm thấu quá lợi hại. Loại này tộc nhân không nhiều, mới mấy trăm vạn người, nếu là không bại lộ lời nói, lại đến cái một vạn năm, Kim Ô Hoàng, còn không bằng chính mình dễ dùng. Liền xem như cho Kim Ô Hoàng 10 cái lá gan, cũng không dám làm càn. Khai chiến đi. Kim Ô Hoàng phun ra ba chữ. Ba chữ này thanh âm không lớn, lại là long trời lở đất. Dường như sấm sét, chấn động Thương Nguyên Ly, cũng chấn động Đậu Trường Sinh. Đây chính là nhất tộc chi chủ, miệng vàng lời ngọc, nói ra, thế nhưng là dội ra nước, tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung. Kim Ô tộc tới liền muốn khai chiến, đây là làm xong cùng thương tộc huyết chiến chuẩn bị. Sự tình lớn rồi. Vạn tộc đại chiến muốn bạo phát. Cái này một cái ý nghĩ, xuất hiện ở mọi người trong lòng bên trong. Bây giờ cục thế rút dây động rừng, thương tộc cùng Kim Ô tộc đánh lên, khẳng định phải đem chủng tộc khác lôi xuống nước, chiến đấu cùng một chỗ quy mô thì không tốt nắm giữ, sau cùng chỉ có thể càng ngày càng lớn, sau đó cũng là một trận bao phủ vạn tộc loạn chiến. Thương Nguyên Ly không tiện mở miệng, thương tộc không thể mềm yếu, sợ hãi khai chiến, bị khai chiến hù sợ. Muốn là cái này một ví dụ vừa mở, còn lại các tộc ào ào bắt trước, cái này sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên Thương Nguyên nhất chủ động cho Đậu Trường Sinh truyền âm nói, còn mời Thái Sư khuyên bảo một chút. Bây giờ vạn tộc đại chiến bạo phát, ta võ đạo tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ tiện nghi thượng cổ thiên tôn. Mà đại chiến cùng một chỗ, thì không khống chế nổi, đến lúc đó bị buộc rơi vào đường cùng, khẳng định có trùng kích bất hủ thần ma, dạng này bất hủ thời đại mở ra, đối với nhân tộc bá quyền, đây là nghiêm trọng trùng kích. Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi nhìn một chút Thương Nguyên nhất, cái này thương tộc từ khi Thương Nguyên đồng sau khi chết, làm sao như thế mềm nhũn, đây là chịu thua một lần về sau, thì không sợ có lần thứ hai. Trì hoãn bất hủ thời đại mở ra, phù này hợp nhân tộc cùng mình lợi ích. Thật vất vả trở thành giữa thiên địa cao đoan chiến lực, bất hủ thời đại mở ra, chính mình lập tức lại thành đệ bên trong đệ. chờ lâu đợi 1.8005, đến lúc đó chính mình là chí cường giả, bất hủ thời đại mở ra, chính mình cũng có thể đột phá tới bất hủ thần ma, dạng này vẫn là cao đoan chiến lực, cái này tốt bao nhiêu. Đậu Trường Sinh tiến lên hai bộ, đi vào Kim Ô Hoàng bên cạnh, chủ động khuyên bảo nói, bệ hạ đâu chỉ như thế a, có việc có thể chậm rãi hiệp thương, không cần thiết đến chiến tranh gặp nhau một bước này. Đao binh cùng một chỗ, đã định trước sinh linh đồ tháng, còn mời bệ hạ thương tiếc tộc nhân. Kim Ô tộc đưa tay chỉ về phía trước, trầm giọng mở miệng nói, thương tộc đem Kim Ô tộc bên trong người nằm vùng toàn bộ rút lui, như vậy ta sẽ thả thương tộc một ngựa, không phải vậy thì khai chiến. Ta sẽ không để Kim Ô tộc trở thành cái kế tiếp ảnh tộc. Cùng bị nước ấm nấu ếch xanh, từ từ lấy máu mà chết, không như bây giờ chết, tả hữu đều là chết. Nhưng ta Kim Ô tộc diệt, cũng muốn lôi kéo thương tộc cùng chết. Chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận. Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Kim Ô Hoàng, đây là một cái sói diệt a. Là đe dọa. Vẫn là thật muốn đánh tính cùng thương tộc đồng quy vu tận. Đậu Trường Sinh không dễ phán đoán, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Cục thế kẹt ở chỗ này, nếu là không có bất hủ thời đại uy hiếp, bọn họ có chết hay không, quan chính mình lông sự tình. Chính mình hận không thể bọn họ lập tức thì khai chiến, sau đó liều mạng về sau, trực tiếp đồng quy vu tận. Nhưng hết lần này tới lần khác hai chủng tộc này, đều có năng lực trùng kích bất hủ, cũng dám đồng quy vu tận, tự nhiên cái gì cũng dám làm. Đậu Trường Sinh lại mở miệng khuyên nhủ, bệ hạ thận trọng a. Bây giờ khai chiến, chỉ có thể là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Liều mạng về sau, căn bản không có người thắng lợi, song phương đều là bên thua. Không bằng song phương đều thối lui một bước, chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Kim Ô Hoàng vung tay lên, đánh gãy Đậu Trường Sinh sau nói, không có khả năng. Thanh âm hùng hậu vang vọng tứ phương, cái này thế đạo, người không hung ác, đứng không vững. Thương tộc không đồng ý, như vậy thì khai chiến. Cùng lắm thì một chết. Tộc ta là tuyệt đối sẽ không lui lại một bước. Thái sư không cần đan khuyên, sự tình rất đơn giản. Chiến cùng không chiến. Liền muốn nhìn thương tộc lựa chọn thế nào. Đậu Trường Sinh lại mở miệng nói, bệ hạ không sợ chết, có thể Kim Ô tộc đâu. Thân là hoàng giả, chính là tộc nhân cân nhắc, che chở tộc nhân an toàn, cho bọn hắn hạnh phúc sinh hoạt, đây mới là hoàng giả việc cần phải làm, mà không phải coi bọn họ là làm công cụ cùng thẻ đánh bạc. Khai chiến dễ dàng, có thể bệ hạ có nắm chắc chiến thắng sao? Kim Ô Hoàng gật đầu nói, thái sư nói không sai, chính là bởi vì coi trọng tộc nhân, cho nên mới không nghĩ bọn hắn như ảnh tộc một dạng, từng nhà đốt giấy để tang, sư phụ của mình, bằng hữu, người yêu chờ một chút, đều là ngoại tộc, là muốn giết mình người. Thừa dịp bây giờ còn có lực đánh một trận, liền muốn đường đường chính chính tử vong. Thắng lợi, ta căn bản không có nghĩ, chỉ cầu lôi kéo thương tộc cùng một chỗ đồng quy vu tận. Đậu Trường Sinh còn muốn mở miệng, Thương Nguyên Nhất thanh âm đã tự Đậu Trường Sinh trong tai vang lên, van cầu thái sư đừng nói nữa. Thương Nguyên Nhất cầu khẩn, giờ phút này nhìn về phía Đậu Trường Sinh ánh mắt có sợ hãi chi sắc. Cái này Đậu Trường Sinh nhìn như là khuyên can, kỳ thực đều là đang khích bác, thấy kết quả liền biết, để Kim Ô Hoàng khai chiến quyết tâm càng kiên quyết. Thương Nguyên Nhất phát hiện mình phạm vào một cái lớn vô cùng sai lầm, nhân tộc lợi ích cùng Đậu Trường Sinh lợi ích, đây không phải một thể, mà Đậu Trường Sinh bản nhân ý nghĩ cùng lợi ích cũng không là giống nhau. Người bình thường sẽ quan tâm lợi ích, nhưng một người điên biết sao? Cái kia chắc chắn sẽ không. Mà Đậu Trường Sinh lần lượt sự kiện, toàn bộ đều là đang liều mạng, người bình thường ai sẽ đi làm? Khẳng định không có. Để một người điên, đi cân nhắc nhân tộc, cân nhắc chính mình lợi ích, chính mình thật sự là quá ngu. Cái tên điên này, hắn chính là muốn mở ra vạn tộc đại chiến. Hắn đi Kim Ô tộc, cũng là châm ngòi Kim Ô Hoàng đi. Lần trước vạn tộc thảo phạt thương tộc, căn nguyên của nó cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh, một lần kia nếu là chân chính bạo phát, cũng là vạn tộc đại chiến bắt đầu. Một mực trầm mặc bất lực, không khỏi chủ động nói, đạo sư. Vạn tộc đại chiến không thể bạo phát a. Ngài muốn chiến tranh, cũng muốn chờ đợi mấy năm, dạng này Võ Minh thành lập về sau, thì sẽ bắt đầu thảo phạt thượng cổ thiên tôn. Lúc này bạo phát đại chiến, như vậy Võ Minh thì phí công nhọc sức. Bách lực nhìn về phía Kim Ô Hoàng nói, còn mời bệ hạ chờ một lát, thương tộc khẳng định sẽ thận trọng suy tính. Lần này có chứng cứ, vạn tộc khẳng định sẽ cho bệ cái kế tiếp hài lòng bàn giao. Không hài hòa một màn xuất hiện, một cái tà giáo đầu lĩnh, bây giờ đang chủ trì chính nghĩa, không muốn vạn tộc đại chiến bạo phát. Bách lực đối với Thương Nguyên Nhất nói, thương tộc ý kiến đâu? Thương Nguyên Nhất nhìn lấy thái độ kiên quyết, không đồng ý thì khai chiến Kim Ô Hoàng, gia hỏa này là bị Đậu Trường Sinh tẩy não, làm sao cũng điên cuồng lên, là đe dọa sao? Thương Nguyên Nhất nói, vì vạn tộc hòa bình, tộc ta sẽ rút lui nhân viên nằm vùng. Đây không phải sợ Kim Ô tộc, mà chính là không muốn chiến tranh bạo phát sinh linh đồ tháng. Thương Nguyên Nhất nội tâm thở dài, bây giờ chứng cớ rành rành, không phải vậy có thể ngụy biện, tự nhiên là sẽ không ở vào hạ phong, bất quá rút lui có thể. Nhưng thời gian nào thì muốn tiếp tục hiệp thương, định thời gian về sau, cũng có thể kéo dài thời hạn. Một chữ, kéo. lần này chuẩn bị không đủ, bị đánh một trở tay không kịp. Lần tiếp theo liền không có dễ nói chuyện như vậy. Chương 875, bắt đầu dao động người. Nhật Hy Thành, đệ nhất trọng thiên. Ngọc Giao Thiên Quân đứng tại Đại Nhật Kim Diễm bên ngoài, một đôi mắt nhìn qua nơi xa. Một đạo bình thản thanh âm tự Ngọc Giao Thiên Quân sau lưng vang lên, Thương tộc đã đồng ý rút lui tìm phục tại tộc ta người. Tiếng bước chân vang lên, mặt khác một tôn Kim Ô Hoàng ý chí hóa thân, xuất hiện ở Ngọc Giao Thiên Quân bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, cũng nhìn qua nơi xa nói, tộc ta muốn là nhân tộc, như vậy Thương tộc tự nhiên biết thành thành thật thật rút lui nhân thủ. Sẽ chỉ lưu lại một bộ phận bí ẩn người. Nhưng tộc ta thực lực xa không bằng nhân tộc cường đại, cho nên Thương tộc không có khả năng khuất phục, bây giờ bất quá là bị đánh một trở tay không kịp, liền xem như có giải quyết chi pháp, thời gian cũng không đủ. Tại khai chiến bức bách phía dưới, không thể không lui một bước, đáp ứng chúng ta. Nhưng Thương tộc đồng ý, đây cũng không phải là vạn sự thuận lợi, Thương tộc khẳng định sẽ lựa chọn trì hoãn, đem rút lui thời gian. Làm sao rút lui? Chờ một chút một loạt vấn đề, toàn bộ đều lấy ra cãi cọ. Thậm chí là sẽ nhờ vào đó đi mời viện quân, đem ta nói xấu trở thành tên điên, uy hiếp được vạn tộc hòa bình. Một loạt chèn ép, rất nhanh liền đã đến. Chỉ là khai chiến cái này sợ dọa không được Thương tộc. Cho nên tiếp đó, liền muốn Nhật Hy Thành hoàn thành lột xác cuối cùng, món này tộc ta chuẩn bị vô số năm vĩ đại tác phẩm, cũng đến lúc xuất thế. Ngọc Giao Thiên Quân ngưng trọng nói, ngươi muốn cầm Nhật Hy Thành chấn nhiếp Thương tộc, nhờ vào đó biểu thị lấy quyết tâm. Nhưng vì sao muốn vào lúc này phức tạp, cái kia Đậu Trường Sinh cùng Bách Lực, tuyệt đối không phải cho chúng ta bảo thủ bí mật người, bây giờ Nhật Hy Thành xảy ra chuyện gì, bọn họ tuyệt đối sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó viễn cổ Thái Dương Thần một chuyện, tuyệt đối liền không còn là bí mật. Thương tộc khẳng định sẽ ngăn cản, thậm chí là nhân tộc cùng cự nhân tộc đều sẽ tới người. Đến lúc đó ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta trắng uổng công khổ cực một phen, lại là vì ngoại nhân làm áo cưới. Ngươi đến cùng có cái gì chuẩn bị? Mới dám có thể thu hoạch được sau cùng thu hoạch. Ngọc Giao Thiên Quân nhìn lấy chính mình vị đệ đệ này, bây giờ lại là càng chơi càng lớn, không có đi Thương tộc, như vậy hết thảy đều tại trưởng khống bên trong, có thể đem ngoại lực cực hạn tại Đậu Trường Sinh cùng Bách Lực, bây giờ lại là không ngừng, đến sau cùng đến bao nhiêu thần ma, vậy cũng là ẩn số. Chỉ là nương tựa theo Kim Ô tộc lực lượng, không cách nào địch nổi nhân tộc, cự nhân tộc, Thương tộc. Mà lại khả năng này còn không phải cực hạn, vẫn còn có chủng tộc người tới. Kim Ô Hoàng cười lạnh nói, làm cái gì, đương nhiên là để cho bọn họ tới kết thúc. Phục sinh viễn cổ Thái Dương Thần, để một cái kia lão gia hỏa sống tới, cốt đối với chúng ta làm mưa làm gió, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà, xua đuổi trời đi mảnh hổ, lại tới một thất ác lang. Từ đầu đến cuối, ta muốn đều là một tôn chết viễn cổ Thái Dương Thần. Chỉ có chết tổ tiên, mới là tốt tổ tiên, mới là chúng ta huyết mạch ngọn nguồn, còn sống viễn cổ Thái Dương Thần, đó bất quá là dị đoan, là lão thất phu. Ngọc Giao Thiên Quân hiểu được chính mình đệ đệ ý tứ, theo mở miệng nói, tính toán của ngươi, ta cũng xem rõ ràng. Ngươi là không muốn để cho trong tộc cường giả giết chết viễn cổ Thái Dương Thần. Đây là bởi vì viễn cổ Thái Dương Thần thực lực đến cùng không yếu, đối phương sinh mà nắm giữ quyền hành, cứ việc thực lực chỉ là tiên thiên, là một tôn chí cường giả, không đạt được bất hủ thần ma, nhưng có lấy quyền hành lực lượng, thực lực khẳng định không thể coi thường. Kim Ô Hoàng bổ sung nói, viễn cổ Thái Dương Thần phục sinh, chỉ là cái này một bộ phận, thực lực là mạnh, nhưng đối với chúng ta mà nói, quá kiên kỵ. Ta không thèm để ý lão thất phu này, nhưng tộc nhân khác sẽ để ý. Để bọn hắn giết chết viễn cổ Thái Dương Thần, đây chính là tại thí tổ. Cái này rất dễ dàng gây nên tộc bên trong lòng người rung động, nhân tâm biến hóa, mới là đáng sợ nhất, ta không muốn đi đánh bạc. Cho nên ta từ đầu đến cuối, đều là muốn phục sinh tổ tiên, muốn để tổ tiên chỉ huy chúng ta đi về phía huy hoàng. Ngọc Giao Thiên Quân cười nói, tổ tiên là yêu chúng ta, muốn cho chúng ta lựa chọn ra Thương tộc ẩn núp thành viên, nhưng cũng tiếc bởi vì Thương tộc nguyên nhân, tổ tiên sau cùng chết rồi. Kim Ô Hoàng thở dài nói, viễn cổ Thái Dương Thần quá cổ xưa. Mà lại đối phương chính là bạo quân, đã vẫn lạc một lần, liền xem như phục sinh về sau, chính là hoàn toàn mới cá thể, nhưng chỉ cần có viễn cổ Thái Dương Thần trí nhớ, liền không khả năng là cái gì yêu thích hòa bình người. Cho dù là đối phương có tỷ lệ, trở thành hòa bình chủ nghĩa người, nhưng ta cũng không thế đi đánh bạc. Ta không muốn tộc nhân thí tổ, có thể cũng không muốn tộc nhân đối viễn cổ Thái Dương Thần thất vọng, đem viễn cổ Thái Dương Thần bạo ngược một mặt, hiện lên hiện trong mắt bọn hắn, để tộc người biết viễn cổ Thái Dương Thần là một cái giết lên hậu thế tử tôn cũng sẽ không chớp mắt đồ phu. Chỉ cần viễn cổ Thái Dương Thần chết bên ngoài tộc trong tay, như vậy viễn cổ Thái Dương Thần vẫn là tổ tiên, hết thảy đều là hoàng mỹ, có thể thỏa mãn trong bọn họ trong lòng tất cả mỹ hảo ấn tượng. Trong tộc sẽ không rung chuyển, cũng không có người sẽ thất vọng, ngược lại bởi vì Thương tộc giết chết viễn cổ Thái Dương Thần, trong tộc sẽ bắt đầu cừu hận Thương tộc, có thể đoàn kết trong tộc sĩ khí, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sau đó liền có thể nhờ vào đó quang minh chính đại điều tra Thương tộc ẩn núp thành viên. Kim Ô Hoàng dừng lại một hai, sau đó mới tiếp tục nói, Đậu Trường Sinh cùng Bách Lực đến, ta vẫn luôn nói qua, bọn họ đi vào không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Ta chính cầu ngoại lực, đến cùng dẫn người nào vào cuộc. Chỉ là Đậu Trường Sinh cùng Bách Lực, hai vị này đến Nhật Hy Thành về sau, phục vụ bọn họ liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, cả đám đều tùy tiện bại lộ, thật sự là khiến ta kinh ngạc, muốn là thương tộc đều dễ dàng như vậy bại lộ, ta làm gì phiền toái như vậy. Mượn nhờ phục sinh viễn cổ Thái Dương Thần, sau đó bức bách thương tộc rút lui một bộ phận, lại bắt đầu tự ra tìm ra một bộ phận, lại mượn nhờ lấy viễn cổ Thái Dương Thần thi thể, nghiên cứu ra lựa chọn ra thương tộc ẩn núp người thần binh. Trước trước sau sau chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, nhưng ta vẫn không có tuyệt đối nắm chắc, có thể đem trong tộc từ trên xuống dưới chải vuốt sạch sẽ, không còn có bất luận cái gì một tên thương tộc. Ngọc Giao Thiên Quân đổi chủ đề nói, đến đón lấy làm thế nào? Trực tiếp chờ đợi bọn họ trở về ngăn cản sao? Kim Ô Hoàng lắc đầu nói, tỷ tỷ ngươi muốn động thân rời đi, nơi này hết thảy đều giao cho bọn hắn. Viễn cổ Thái Dương Thần cái này đồ cổ, năm đó đến cùng huy hoàng qua, cho dù là khôi phục về sau, sẽ chỉ có thiên địa cực hạn lực lượng, nhưng cũng khó đối phó. Rất dễ dàng tạo thành ngoài ý muốn xuất hiện, ngươi lưu tại nơi này mạo hiểm quá lớn. Ngọc Giao Thiên Quân lông mày nhíu lại nói, thương tộc sẽ giết chết viễn cổ Thái Dương Thần, nhưng muốn là giá quá lớn, như vậy thương tộc có thể sẽ từ bỏ. Muốn là viễn cổ Thái Dương Thần thu hoạch được tự do, như vậy chúng ta khẳng định đứng mũi chịu sào. Vạn tộc đều là không phải người ngu, chúng ta tại tính kế bọn họ tự nhiên cũng tại mưu đồ chúng ta, sẽ chủ động mượn nhờ viễn cổ Thái Dương Thần lực lượng, bắt đầu suy yếu chúng ta, cũng mượn nhờ tay của chúng ta suy yếu viễn cổ Thái Dương Thần, đợi đến chúng ta cùng viễn cổ Thái Dương Thần đại chiến đến tinh bì lực tận thời điểm, bọn họ mới có thể lại xuất hiện, ngồi thu ngư ông chi lợi. Kim Ô Hoàng gật đầu nói, cái này không thể không phòng, chỗ lấy viễn cổ Thái Dương Thần phục sinh, mới là thương tộc làm sự tình, mà không phải chúng ta. Chúng ta có thể cầu viện, bây giờ Võ Minh thành lập, không phải chuyên môn xử lý cái này một số đồ cổ sao? Ngọc Giao Thiên Quân uống nắng nói, Võ Minh chỉ là có ý hướng, còn chưa từng chính thức thành lập. Bây giờ cầu viện một chuyện, các tộc khẳng định từ chối. Kim Ô Hoàng cười nói, không cần để ý, ta đã sắp xếp xong xuôi. Sẽ để cho các phương hài lòng. Phổ thông âm mưu, là muốn sử dụng thế lực khắp nơi, nhưng ta khác biệt, các phương vào tràn người, đều là có thể đạt được lợi ích, cho dù là phát giác được bị lợi dụng, nhưng bọn hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Cuối cùng là cùng có lợi, nếu là có bên thua, cũng sẽ chỉ là thương tộc. Nhân cảnh, Sùng Sơn. Tiên Tề ngồi ngay ngắn trọc quái thạch phía trên, chính nhìn lấy xanh trên gương đồng tin tức, không khỏi lắc đầu nói, cái này Đậu Trường Sinh, thật sự là không chịu ngồi yên. Không có một ngày ổn định. Thương tộc một chuyện mới chấm dứt bao lâu, sách về động thiên không nói, còn phong ấn một tôn thiên tiên. Cái kia một số thượng cổ tiên đạo dư nghiệt vấn đề, trong tộc đã tuần tự cãi lộn không biết bao nhiêu lần, thì chờ đợi hắn trở về nói rõ chi tiết, lại cho hắn tổ chức một cái thần ma yến, còn lại đạo nguyên sự tình, quá nhiều chuyện phải xử lý. Nhưng hắn đến tốt, trực tiếp đi Nhật Hy Thành. Đi không nói, Nhật Hy Thành lại vừa lúc bạo phát một lần nguy cơ. Đúng lúc hai chữ, dùng vô cùng xảo diệu. Một bên Thiên Cơ lão nhân cười, rủ xuống trắng như tuyết lông mày lông tung bay theo gió, Thiên Cơ lão nhân đưa tay vuốt thuận lấy trắng như tuyết lông mày lông nói, Đậu Trường Sinh là không chịu ngồi yên. Chính là bởi vì dạng này, cho nên mấy chục năm bên trong, các tộc tuần tự ra chuyện. Thần tộc cùng thương tộc đều đã thay đổi nhất tộc chi chủ, có thể nói là chiến công hiển hách. Nhiều chủng tộc như vậy gặp chuyện không may, đến phiên Kim Ô tộc cũng không phải đại sự gì. Chỉ là cái này Kim Ô tộc đảm lượng cũng không nhỏ, lại muốn phục sinh viễn cổ Thái Dương Thần, xem ra thật bị thương tộc ép. Tiên Tề mỉm cười nói, là muốn nhờ lấy viễn cổ Thái Dương Thần vì Kim Ô tộc huyết mạch ngọn nguồn, từ đó gối lựa chọn ra trong tộc thương tộc ẩn núp thành viên. Cử động như vậy không có sai, nhưng liếc thấy phá, cái này tuyệt đối không phải Kim Ô Hoàng chánh thức ý nghĩ. Kim Ô Hoàng ta gặp qua mấy lần, người này tuy nhiên tuổi trẻ, có thể bản sự không kém. Bây giờ lựa chọn thời cơ phi thường tốt, chính là thương tộc suy yếu nhất thời điểm, mở miệng khai chiến, ngậm miệng khai chiến, xem ra là dự định bắt chước Thương Nguyên Đồng. Lúc này làm tên điên, là chính xác lựa chọn, chân trần không sợ mang giày, bây giờ Kim Ô tộc ai cũng muốn kiên kỵ, sợ hãi. Ngươi nói lần này làm thế nào? Thiên Cơ lão nhân trầm ngâm, nửa ngày mới mở miệng nói, Kim Ô tộc cùng thương tộc, hai chọn một vấn đề. Thương tộc nhìn như suy yếu, có thể ẩn giấu đi thực lực không nhỏ, ngày xưa vạn tộc ẩn núp kế hoạch, tạo thành thương tộc xuống dốc. Có thể cái này một cái kế hoạch, có thể làm cho thương tộc chấp hành, tự nhiên là lợi nhiều hơn hại, qua nhiều năm như thế thương tộc cũng nhờ vào đó thu được không ít chỗ tốt. Bây giờ thật không cách nào phán đoán ra, thương tộc đến cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực, nhưng ước chừng đánh giá sờ một chút, làm sao cũng không phải thập đại chủng tộc hạng chót, toàn bộ nội tình vận dụng lời nói, xếp hạng 5-6 thứ tự vẫn phải có. Tiên Tề gật đầu nói, cái này thương tộc, rất khó giải quyết. Thiên phú thần thông thật sự là quá mạnh, cũng đúng là như thế, bọn họ ưa thích mưu lợi. Từ đó không đi chính đạo, không phải vậy chủng tộc này, hội tụ vạn tộc thiên phú, sau đó cùng một chỗ phát triển, đi đường đường chính chính chi thế, không có một cái nào chủng tộc là đối thủ của bọn họ. Bởi vì vì chủng tộc khác rẻ, bọn họ sau một khắc cũng biết. Kim Ô tộc nhìn như ở vào hạ phong, bị thương tộc bức bách đến tuyệt cảnh, không biết bao nhiêu tộc nhân, đều là thương tộc giả mạo. Thực lực không bằng thập đại chủng tộc, liền côn bằng tộc cũng không bằng, nhưng Kim Ô tộc xuất thân, đây là không thể sơ sót. Kim Ô tộc viễn cổ thời đại, là yêu tộc bảy đại hoàng tộc, bộ tộc này mầm rễ chính hồng, là tiêu chuẩn yêu tộc. Yêu tộc đối Kim Ô tộc giả tâm, có thể một mực không có tiêu trừ qua. Bất quá yêu tộc một mực lấy lôi kéo chính sách, không ngừng đối Kim Ô tộc quan tâm, phương thức như vậy cứ việc không bằng bạo lực thấy hiệu quả nhanh, có thể yêu tộc nhịn tâm rất lớn, qua nhiều năm như thế, Kim Ô tộc đối yêu tộc một điểm mâu thuẫn đều không có. Chỉ cần Kim Ô tộc ở vào diệt tộc biên giới, như vậy Kim Ô tộc khẳng định sẽ lựa chọn trở về yêu tộc, tiếp tục như vậy sự tình thì vô cùng đáng sợ. Yêu tộc vốn là thực lực thì mạnh, tại đón về Kim Ô tộc cái này hoàng tộc, yêu tộc thực lực đem về có rung chuyển tộc ta bá quyền tư cách. Thiên Cơ lão nhân hỏi thăm nói, ý của bệ hạ. Tiên Tề con ngươi ngưng trọng nói, viễn cổ Thái Dương thần không thể sống, cái này một cái tai họa ngầm không thể lưu lại, còn lại tộc ta chống đỡ Kim Ô tộc. Kim Ô tộc thực lực yếu, thế suy phía dưới khả năng có trở về yêu tộc chi tâm, nhưng chỉ cần Kim Ô tộc bảo trì bây giờ hưng thịnh, đương nhiên sẽ không về yêu tộc. Bọn họ tách ra quá lâu, khẳng định sẽ có ngăn cách, muốn không phải là không có lựa chọn, ai sẽ ly biệt quê hương. Ngược lại thương tộc thực lực suy yếu, đây không phải chuyện xấu. Tiên Tề tiếp tục nói, nói một câu lời thật tình, ta đối thương tộc thiên phú rất kiên kỵ. Phượng Hoàng tộc niết bàn trọng sinh, bây giờ không ít sống lại một đời cường giả xuất hiện, thế nhưng thì như thế, Phượng Hoàng tộc đi qua không ra cường giả, niết bàn trọng sinh người cũng sẽ không có cường giả. Kim Ô tộc chấp chưởng đại nhật kim diễm, đây cũng là rất đáng sợ năng lực, cự nhân tộc trời sinh sắt thép thân thể, không sợ đau thương. Cái này bất kỳ một cái nào thiên phú đều rất mạnh, có thể đều có thể bị nhầm vào, nhưng thương tộc không giống nhau, thương tộc có thể đem đây hết thảy toàn bộ đều tụ chung một chỗ. Rất nhiều thiên phú có thể tổ hợp lại, như là ngũ hành tộc một dạng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, cái này có thể hỗ trợ lẫn nhau, đi tăng cường thiên phú. Bộ tộc này quá mạnh. Năm đó huy hoàng lúc, đã rung chuyển tộc ta bá quyền. Lúc trước thương tộc có tri thức chi sĩ, cũng nhìn ra tự thân không đủ, cho nên lập chí tại cải cách, nếu như bị bọn họ thành công, song phương quyết chiến phía dưới, tộc ta thất bại tỷ lệ cực lớn. Là vô tướng vương đảm đương tử giang, xâm nhập trại địch, đẩy mạnh vạn tộc ẩn núp kế hoạch. Có cơ hội suy yếu thương tộc, đây là nhất định phải làm. Để Tôn Nga Mi cùng Lữ Húc Nhật còn có Dương La đi thôi, ba tôn tiên thiên thần ma, lại thêm Đậu Trường Sinh, thực lực như vậy tự vệ không thành vấn đề. Liền xem như ra chuyện, nương tựa theo Long Môn cũng có thể chạy trốn. Ngươi cực khổ nữa một chút, Võ Minh thành lập phải tăng tốc. Bọn họ không ra người, nhưng Độ Thế Kim Kiều cái này bất hủ thần binh, muốn cho Đậu Trường Sinh bọn họ bảo mệnh. Chương 876, phỏng chế tông sư thương nguyên ly, gấp đôi cầu nguyệt phiếu. Thiên ngoại thiên. Đơn giản nói chuyện với nhau về sau, lấy thương tộc tạm thời chịu thua mà kết thúc. Đến đón lấy xuất hiện một việc, muốn hay không trở về Nhật Hy thành, cái này một cái ý nghĩ sinh ra về sau, Đậu Trường Sinh thì có quyết định, nhất định phải về Nhật Hy thành. Bây giờ mình bị Hồng Nhật chi quang thẩm thấu, sau cùng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Bách Lực cũng sẽ chết, nhưng chết một lần, cái này Hồng Nhật chi quang trên cơ bản thì giải quyết. Bách Lực trong tay có thể là có một trương thiên tiên phục sinh phù, cái này chết một lần, song phương không tiếp xúc, Bách Lực liền chạy qua một kiếp. Cho nên sự tình rất đơn giản không trở về Nhật Hy thành, cái này một cái màu vàng kim bảo trương làm sao bây giờ. Kim Ô Hoàng trực tiếp nói, thương tộc muốn rút về ẩn núp thành viên, chi tiết vấn đề có thể đi Nhật Hy thành nói. Ta đi trước. Kim Ô Hoàng lời nói rơi xuống về sau, cũng không có để Đậu Trường Sinh vận dụng Long Môn, đem chính mình truyền tống về đi. Đạo này ý chí hóa thân, bắt đầu không ngừng sụp đổ lên, tinh khiết thấu triệt quang mang tản mát tứ phương, như là vô số đom đóm, sau cùng chậm rãi biến mất. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên biến mất Kim Ô Hoàng, cái này một loại phương thức thật thuận tiện a. Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Thương Nguyên Ly nói, không biết thương tộc người nào tiến đến. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh, có thể một trái tim đã mong đợi, đi ít nhất là một tôn thần ma, rất hơn vẫn là một cái bảo rương. Thương Nguyên Ly bình tĩnh nói, lần này từ Thương Nguyên Linh đi. Còn mời Thái Sư chờ khoảng đợi một hồi, Thương Nguyên Linh liền sẽ đuổi tới, đến lúc đó cùng Thái Sư cùng đi. Vì vạn tộc hòa bình, tộc ta tự nhiên có thể nén giận, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Kim Ô tộc không kiên nể gì cả, lấy khai chiến không ngừng bức bách tộc ta. Nhất là cái kia viễn cổ Thái Dương thần, nhất định phải diệt trừ. Viễn cổ Thái Dương thần tồn tại, sẽ phá hư vạn tộc hòa bình. Không có gì đáng nói, viễn cổ Thái Dương thần đối thương tộc uy hiếp quá lớn, cái này nếu là có thể phân biệt Kim Ô tộc cùng thương tộc, như vậy thương tộc đối Kim Ô tộc ẩn núp đem về phí công nhọc sức, cái này không biết bao nhiêu năm nỗ lực, toàn bộ đều nước chảy về biển đông. Không lâu sau công phu, Thương Nguyên Linh đã đến. Thương Nguyên Ly tiếp tục mở miệng nói, Thương Nguyên Nhất ngươi cũng đi, các ngươi cùng một chỗ hành động, lẫn nhau cũng có một cái chiếu ứng. Thương Nguyên Ly ngừng dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, Kim Ô tộc Đại Nhật Kim Diễm, đây là uy hiếp lớn nhất, bất quá đối với tộc này bên trong sớm đã có lấy chuẩn bị. Đã luyện chế ra ít hỏa châu, này ít hỏa châu không có còn lại hiệu quả, chuyên môn khắc chế Đại Nhật Kim Diễm. Đều là duy nhất một lần chi vật, dạng này có thể đem uy lực sử dụng tốt nhất. Thương Nguyên Ly công khai nói rõ, đem ít hỏa châu giao phó cho Thương Nguyên Linh thời điểm, nhưng cũng là lấy ra 100 khỏa, giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay, Bách Lực cũng có 100 khỏa, Thương Nguyên Ly giao phó lúc cũng mở miệng nói, còn mời Thái Sư cùng giáo chủ, chiếu cố một chút Thương Nguyên Linh cùng Thương Nguyên Nhất. Đương nhiên là tại đủ khả năng thời điểm, muốn là gặp uy hiếp sinh tử của mình nguy cơ, vẫn là bảo trụ tính mạng mình làm đầu. Đậu Trường Sinh trịnh trọng đưa tay tiếp nhận, thuận thế biểu đạt cảm tạ, đồng thời cũng chú ý tới Thương Nguyên Ly cho Thương Nguyên Linh đồ vật, có không ít thứ, không ngừng ít hỏa châu, rất rõ ràng vẫn còn có đồ vật, cũng là có thể khắc chế Đại Nhật Kim Diễm. Không dám nói là 100% miễn dịch Đại Nhật Kim Diễm uy lực, nhưng tuyệt đối có thể giảm bớt một bộ phận Đại Nhật Kim Diễm uy lực. Cái này cũng đã chứng minh tình báo tác dụng, không có có vô địch võ công, chỉ có vô địch người. Võ công rất dễ dàng bị khắc chế, trước mắt cũng là ví dụ. Thương Nguyên Ly lấy thêm ra một vật, vật này lớn chừng bàn tay, chính là một cánh cửa, nhìn qua dường như giống như là đồ chơi một dạng. Nhưng hắn bộ dáng Đậu Trường Sinh rất quen thuộc, bởi vì cái này gặp được không chỉ một lần, thứ này cũng là Long Môn, chỉ là hiện tại Thương Nguyên Ly trong tay là mini. Thương Nguyên Ly đem đồ vật giao cho Thương Nguyên Linh về sau, mới quay về Đậu Trường Sinh giải thích nói, vật này là ta lúc đầu phỏng chế Long Môn luyện chế, uy lực tự nhiên là kém xa Tích Tắc Long Môn, có thể bởi vì là duy nhất một lần đồ vật, ngược lại cũng là có Long Môn mấy phần phong thái. Nếu thật là ra chuyện, cũng có thể mượn nhờ cái này hàng nhái Long Môn đào tẩu. Đậu Trường Sinh không khỏi hỏi, tiền bối đối Long Môn rất quen thuộc. Thương Nguyên Ly nói, lúc trước Long Môn là nhân tộc cùng Long tộc cộng đồng chấp chưởng, chính vị tại Đông Hải bên trong, ta cũng là có may mắn được gặp mấy lần, thậm chí là có một lần tự thân lên trước quan sát. Đậu Trường Sinh có thể nhìn ra, Thương Nguyên Ly mục đích, đây là tại chấn nhiếp chính mình, nói cho chính mình, muốn là đối Thương Nguyên Linh hạ thủ, Thương Nguyên Linh là có thể chạy trốn. Chỉ là Thương Nguyên Ly không lo lắng, chân chính rồng môn tại trong tay mình, có thể ảnh hưởng cái này hư giả Long Môn. Cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, Đậu Trường Sinh liền có thể trông thấy, tại Thương Nguyên Ly trong tay, lại lấy ra một vật, cái này lại là vô số bộ kiện tổ hợp mà thành bảo vật. Phía trên Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, cái kia khắc họa xuống tới truyền tống trận. Đây cũng là một loại truyền tống bảo vật, mình có thể ảnh hưởng cái này phỏng chế Long Môn, có thể không ngăn nổi Thương Nguyên Linh có thể truyền tống bảo vật không ngừng một kiện. Nhất là cái này Thương Nguyên Linh chính là Thiên Trận Điện điện chủ, bản lãnh này là không thể nghi ngờ. Thương Nguyên Ly chậm rãi lấy thêm ra một vật, lại là chính là lớn chừng bàn tay thước đo, Đậu Trường Sinh nhìn một cái, liền phát hiện vật này cùng càng không xích tương tự. Lớn chừng bàn tay ngọc phủ, cái này tựa như là côn bằng phủ. Nhìn lấy Thương Nguyên Ly từng kiện xuất ra bảo vật, cái này ngay từ đầu để Đậu Trường Sinh ngạc nhiên, bây giờ là Mugo. Cái này Thương Nguyên Ly chú binh bản sự không biết mạnh cỡ nào, nhưng cái này phỏng chế năng lực, khẳng định là thiên hạ vô song. Đương đại trứ danh bảo vật, tại Thương Nguyên Ly nơi này đều có hàng nhái. Mặc dù không biết có thể phát huy ra mấy thành uy lực đến, nhưng Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng nhìn ra, cái này tuyệt đối không phải hào nhoáng bên ngoài, ẩn chứa trong đó lực lượng không thấp. Đây là một lần chấn nhiếp, nhưng cũng là biểu dương bản sự. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Thương Nguyên Ly ánh mắt, đều đã phát sinh biến hóa. Vị này thật là nhân tài a. Muốn không phát tài cũng khó khăn. Liền xem như cái này phỏng chế Long Môn lực lượng có hạn, nhưng cũng tiện nghi a, muốn là dễ dàng luyện chế, có thế rất trắng trợn xuất hàng, đây tuyệt đối sẽ dễ bán vạn tộc. Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, một bên Bách Lực cũng là ánh mắt sáng ngời. Cái này một hạng bản sự, là Thương Nguyên Ly trước kia không có bại lộ. So sánh với Đậu Trường Sinh thuần lương, giờ phút này Bách Lực tâm lý vấn đề một chút. Càng xem là càng sợ một cái kia lo lắng, càng dễ dàng trở thành sự thật. Bách Lực hơi hơi một vệt cái trán, cảm thụ được trên ngón tay mồ hôi, bên trong bắt đầu lo lắng. Hoảng rồi. Thương Nguyên Ly có chú tạo hàng giả bản sự, trong thiên hạ này lưu thông không ít bảo vật, khả năng không phải thật sự phẩm. Chính mình trước đó không lâu thu một kiện bảo vật, nhìn qua có một ít không thật, uy lực hơi có bất thường. Vốn cho rằng là quá cổ xưa, hoặc là không có nhận chủ, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, hiện ở đây, có chút khả năng, đúng, cũng là một chút xíu. Cái này có phải hay không là hàng giả a? Không. Là thật. Chỉ cần mình không dám định, như vậy đây chính là hàng thật. Tranh thủ thời gian muốn đem hàng xuất thủ, không thể tiếp tục lưu lại. Chương 877, đạo sư không nên oán ta. Là ngươi xuống tay trước. Nhật Hy Thành, đệ nhất trọng thiên. Một cánh cửa thẳng vào trong đó, sừng sững tại một chỗ trên quảng trường. Cao lớn môn hộ bên trong, lần lượt từng bóng người không ngừng đi ra, trong nháy mắt bốn người đã xuất hiện. Một lần nữa trở lại Nhật Hy Thành, Đậu Trường Sinh trong lòng là phức tạp, bởi vì vận dụng Long Môn tốc độ quá nhanh, cái này cho dù là cho nhân tộc truyền tin tức, muốn là không thể kéo một đoạn thời gian, viện quân còn chưa tới, sự kiện thì kết thúc. Cái này một loại tình huống quá tầm thường, trong trí nhớ phim truyền hình, mỗi một lần đều là đánh xong kết thúc, sau đó đại biểu cho quan phương lực lượng mới khoan thai tới chậm. Bất luận đánh bao lâu, chỉ cần không kết thúc, viện quân thì không đến. Đậu Trường Sinh thật không muốn đi thể nghiệm một lần. Long Môn xuất hiện về sau, đưa tới không gian ba động không nhỏ, Ngọc Giao Thiên Quân đã đứng tại Long Môn trước. Gặp lại cái này một vị Ngọc Giao Thiên Quân, Đậu Trường Sinh phát hiện lược có bất thường, so sánh với mấy lần trước nhìn thấy, vị này Ngọc Giao Thiên Quân khí tức phát sinh biến hóa, tựa như là cùng Kim Ô Hoàng cùng loại. Đây là một đạo hóa thân, hoặc là phân thân. Đậu Trường Sinh trong nội tâm trong nháy mắt hạ phán đoán. Đây không phải một tin tức tốt, bởi vì điều này đại biểu lấy Kim Ô tộc đã bắt đầu rút lui. Đậu Trường Sinh trong nội tâm dẫn đầu hiện ra rời đi ý nghĩ. Cẩu một cẩu. Nhưng chợt khắc chế. Chính mình trở về thì là chịu chết. Đậu Trường Sinh trong lòng vừa vững, trước tiên mở miệng nói, viễn cổ Thái Dương thần một chuyện không vội. Bây giờ hai người các ngươi tộc lẫn nhau từ chối, đều không thừa nhận phục sinh viễn cổ Thái Dương thần là tự mình làm. Ta cùng Bách Lực không thể quan nghe các ngươi lời nói của một bên, cho nên chúng ta muốn kiểm tra thực hư một chút, cho nên hiện tại trước đàm phán. Thương tộc đại lượng nhân viên tại Kim Ô tộc ẩn núp, đây là chứng cớ rành rành. Thương tộc rút lui một chuyện, các ngươi trước nói. Đậu Trường Sinh ngừng dừng một chút về sau, sau đó tại mở miệng nói, bận rộn một ngày, ăn cơm trước, sau đó nghỉ ngơi một chút. Ngọc Giao Thiên Quân gật đầu nói, cũng tốt. Ta đã sắp xếp xong xuôi, bất luận Kim Ô tộc cùng Thương tộc có cái gì ma sát, người đến đều là khách quý. Trước cùng nhau ăn cơm, có việc ngày mai bàn lại. Thương Nguyên Linh bình tĩnh nói, được. Cả đám đi thẳng tới một ngôi đại điện bên trong, cái này một tòa hùng vĩ đại điện, đã sắp bàn, chính giữa chủ vị, Ngọc Giao Thiên Quân ngồi ngay ngắn xuống, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía dưới hiển hách nhất vị trí. Bất luận là Bách Lực vẫn là Thương Nguyên Linh chờ tiên thiên thần ma, trong bất tri bất giác, địa vị hôm nay đều đã không bằng Đậu Trường Sinh tới cao. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống về sau, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên phía trước, chủ yếu nhìn lấy thương tộc hai vị người đến. Thương Nguyên Linh cùng Thương Nguyên Nhất. Hai vị này một vị là Bách Thảo Các các chủ, một vị là Thiên Trận Điện điện chủ. Thân phận có thể bỏ qua, bọn họ đi vào Nhật Khi Thành, liền sẽ bị Hồng Nhật Chi Quang xâm nhập, hiện nay đang ở vào xâm nhập bên trong, chỉ là gặp hiệu quá chậm, mà chỉ cần ăn cơm, cái này liền có thể đem hỗn tạp Hồng Nhật Chi Quang đồ ăn ăn, kiên cố pháo đài tự nội bộ công phá. Có thể hay không thêm hảo hữu, thì nhìn bữa cơm này. Thương Nguyên Linh tương đối trầm mặt, cam nguyện đảm đương lấy bối cảnh bản, Thương Nguyên Nhất lời nói không ít. Sau khi ăn xong, Đậu Trường Sinh hơi thất vọng. Bất luận là Thương Nguyên Linh vẫn là Thương Nguyên Nhất, toàn bộ đều không có tăng thêm tốt nhất hữu. Không có tăng thêm hảo hữu, Đậu Trường Sinh đối bọn hắn hào hứng liền không lớn, ăn cơm xong trực tiếp lựa chọn nghỉ ngơi. Bất luận có chuyện gì, đều muốn kéo mấy ngày. Chờ đợi một chút viện quân. Một lần nữa về tới lần trước chỗ cư trụ, Đậu Trường Sinh vung ra tứ tượng Bảo Châu, bắt đầu tự thành không gian về sau, Đậu Trường Sinh đem cự nhân chi nhãn xuất ra. Cự nhân chi nhãn tràn ngập đặc hữu quang mang, bắt đầu chiếu rọi tứ phương, sau cùng giống như chánh thức ánh mắt một dạng, không ngừng đem tứ phương hình ảnh rõ ràng hiện ra tại trong đầu. Đậu Trường Sinh chính yếu nhất quan sát là bản thân, có thể rõ ràng trông thấy, trước kia tuấn mỹ như yêu thiếu niên, hiện nay đã thấy không rõ lắm, xuất hiện tại tầm mắt bên trong chính mình, hoàn toàn đã bị màu đỏ tươi bao phủ. Phản phất là một đạo huyết ảnh, tướng mạo toàn bộ đều bị che kín, cái kia từng tia từng sợi màu đỏ tươi, giống là vật sống một dạng không ngừng nhúc nhích, lại như sền sệt huyết dịch, bắt đầu một giọt tiếp lấy một giọt, không ngừng rơi xuống. Tầm mắt bên trong một mảnh huyết sắc, dường như biến thành huyết hải, đưa thân vào huyết thế giới. Tình huống muốn so với một lần trước ác liệt nhiều, mà lại đối với người ăn mòn, thật sự là quá nhanh. Đậu Trường Sinh lần trước hố chết phục phù, mấy tháng phàm ăn, đều là có ý khống chế, nhưng dù là như thế đều bị ăn mòn thành dạng này. Bách Lực đâu? Đậu Trường Sinh nhướng mày. Cự nhân chi nhãn chính mình, căn bản nhìn không thấy cái gì thần sắc biến hóa. Đậu Trường Sinh phát hiện không đúng mới, theo đạo lý lấy Bách Lực tình huống, hiện nay đã bị ăn mòn không còn, cũng cần phải muốn xảy ra chuyện. Dù sao cái này Hồng Nhật Chi Quang ăn mòn tốc độ, rõ ràng hiện ra nổ tung thức tăng trưởng, không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Có thể Bách Lực giống như không có chuyện gì người một dạng, căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Vị này Bách Lực, khả năng giả heo ăn thịt hổ. Cái này Hồng Nhật Chi Quang, sợ là không đánh chết Bách Lực. Đậu Trường Sinh đột nhiên trong lòng xuất hiện cái này một loại ý nghĩ, hồi tưởng đến gần nhất Bách Lực đủ loại cử động, phục phù chết bởi Hồng Nhật Chi Quang, bị Hồng Nhật Chi Quang ăn mòn, Bách Lực căn bản không có bất luận cái gì truy tra Hồng Nhật Chi Quang đến cùng làm sao xuất hiện, chính mình cùng phục phù mấy tháng qua không ngừng tiếp xúc, phải chăng cũng bị Hồng Nhật Chi Quang ăn mòn, Bách Lực đều căn bản không có quản. Không. Khả năng không phải không quản, mà chính là ngầm làm một ít chuyện. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, cái này nhất định phải thăm dò một chút. Đậu Trường Sinh thu hồi cự nhân chi nhãn, lại thu hồi tứ tượng bảo châu, nhìn lấy tầm mắt Nhất Thanh, tất cả huyết sắc biến mất không còn tâm tích, phô thiên cái địa áp lực tiêu tán, Đậu Trường Sinh một lần nữa đi ra đại điện, không lâu sau công phu, thì đã đi tới Ngọc Giao Thiên Quân chỗ. Mỗi người sau khi ngồi xuống, Đậu Trường Sinh nói thẳng ra mục đích, còn mời Thiên Quân vận dụng phù tang thụ, kiểm tra một chút ta có hay không bị Hồng Nhật Chi Quang ăn mòn, nếu như bị Hồng Nhật Chi Quang ăn mòn, như vậy mời Thiên Quân vì ta xua tan. Ngọc Giao Thiên Quân không có cự tuyệt, đưa tay ở giữa sau lưng quang mang hiện lên, một gốc màu vàng kim cổ mộc đã không ngừng nổi lên, đứng ở Ngọc Giao Thiên Quân sau lưng, cành giống như vật sống, không ngừng bắt đầu kéo dài, sau cùng giống như là một con mãng xà, bắt đầu quấn chặt lấy Đậu Trường Sinh cánh tay. Ánh sáng màu vàng ống không ngừng vẩy xuống, còn như nước mưa đồng dạng, từ phía trên vẩy xuống. Một giọt này giọt màu vàng kim giọt mưa, không ngừng rơi vào Đậu Trường Sinh trên thân về sau, không ngừng thẩm thấu nhập Đậu Trường Sinh thể nội. Từ đầu đến cuối cũng không từng phát hiện bất kỳ biến hóa nào, ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, Ngọc Giao Thiên Quân chậm rãi thu hồi phù tang thụ, đối với Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, chưa từng có bất luận phát hiện gì, thái sư quá lo lắng. Lấy thái sư bản sự, tự nhiên có thể ngăn cản được Hồng Nhật Chi Quang. Phục phù thực lực quá thấp, ngăn không được Hồng Nhật Chi Quang, đây là chuyện rất bình thường. Ngọc Giao Thiên Quân cũng không có đem lời ngữ nói đầy, lời nói nhất chuyển nói, bất quá bây giờ ta chỉ là hóa thân ở đây, chân thân quay trở về nhân gian giới, đi khuyên ta cái kia đệ đệ, không thể mạo muội phát động chiến tranh. Cho nên bây giờ phù tang thụ chỉ là hình chiếu, ngược lại là có thể cho thái sư chúc phúc, uy lực là có chỗ giảm xuống. Còn mời thái sư chờ lâu đợi mấy ngày, đợi đến ta chân thân tự nhân gian giới trở về, đến lúc đó lại cho thái sư chúc phúc, tự mình tìm kiếm một lần. Đậu Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng trầm xuống. Cái này Ngọc Giao Thiên Quân có vấn đề, phù tang thụ năng lực, lần trước thế nhưng là tự mình gặp được. Nhìn bằng mắt thường không thấy Hồng Nhật Chi Quang, là có thể bị phù tang thụ khắc chế, có thể hiện nay hình chiếu không được, Đậu Trường Sinh không tin. Muốn là lần đầu không có phát hiện, đó là bởi vì phù tang thụ trân quý, không có khả năng một mực vận dụng, cái này giống như ngươi không có khả năng một mực 24 giờ quan sát giám sát một dạng, sẽ chỉ ở ra chuyện về sau, mới có thể đi thăm dò hỏi ý kiến giám sát. Sau đó Ngọc Giao Thiên Quân khẳng định vận dụng phù tang thụ kiểm tra Nhật Hy Thành đệ nhất trọng thiên, lấy Nhật Hy Thành đệ nhất trọng thiên tình huống, ùng ùng kéo đến đều là Hồng Nhật Chi Quang, Ngọc Giao Thiên Quân khẳng định đã phát hiện cái này Nhật Hy Thành đệ nhất trọng thiên không đúng tới. Bây giờ Ngọc Giao Thiên Quân về nhân gian giới, nguyên do chính là cái này. Bây giờ nói chuyện gì đều không có, đây là bịt tai mà đi trộm chuông. Đậu Trường Sinh cảm tạ nói, đa tạ Thiên Quân. Đậu Trường Sinh cảm tạ về sau, đứng dậy trực tiếp rời đi. Ngọc Giao Thiên Quân nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh bóng lưng, một mực biến mất tại tầm mắt về sau, Ngọc Giao Thiên Quân mới thở dài nói, giáo chủ ta đã án chiếu lấy yêu cầu của ngươi đi làm. Cự nhân tộc đối Kim Ô tộc viện trợ, không biết khi nào có thể đến. Một đạo dáng người thân ảnh cao lớn, không biết khi nào đã xuất hiện ở trong đại điện, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở Đậu Trường Sinh trước đây không lâu đầu chỗ ngồi phía trên. Bách Lực ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Ngọc Giao Thiên Quân, thanh âm hùng hậu vang vọng đại điện nói, ta cự nhân tộc yêu thích hòa bình, không tranh quyền thế. Đối với bất kỳ một cái nào cần viện trợ chủng tộc, ta cự nhân tộc đều sẽ trợ giúp. Lần này Kim Ô tộc liên tiếp phát hiện thương tộc thần ma ẩn núp, chuyện này cự nhân tộc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Sau đó không lâu, cự nhân tộc sẽ công khai chống đỡ Kim Ô tộc. Bệ hạ chỉ là đối tộc người quan tâm nhiều một ít, bị thương tộc bức bách dưới tình thế cấp bách, lúc này mới tiếp ngay cả phát ra uy hiếp, bệ hạ không phải yêu thích chiến tranh người, mà chính là cùng ta cự nhân tộc một dạng, đều là ưa thích hòa bình chủng tộc. Thiên Quân cũng không nên suy nghĩ nhiều, lần này Thiên Quân cách làm cũng là bị Đậu Trường Sinh ép. Phục phù tại tử vong trước, ai biết hắn là thương tộc, đây là Kim Ô tộc thần ma, cho nên Đậu Trường Sinh người này là đúng Kim Ô tộc hạ thủ. Đậu Trường Sinh người này, từ trước đến nay là không có lòng tốt, cũng ta đối với hắn trung thành tuyệt đối, tôn kính hữu gia, nhưng hắn lại muốn ta đi chết. Bách Lực nghiến răng nghiến lợi lên, thần sắc phẫn hận nói, biết rõ Hồng Nhật Chi Quang đã lan tràn đến Nhật Hy Thành đệ nhất trọng thiên, có thể hắn không nói thì cũng thôi đi, ngày này qua ngày khác không ngừng mang theo ta cùng phục phù cùng một chỗ ăn uống. Lần lượt uống say xuống tới, cái này không ngừng tăng lên lấy Hồng Nhật Chi Quang ăn mòn, rốt cục phục phù dẫn đầu gánh không được tử vong. Muốn không phải phục phù chết đi, trực tiếp đánh thức Thiên Quân chủ động xuất thủ vì ta khu trục Hồng Nhật Chi Quang, không phải vậy ta còn một mực mơ mơ màng màng, sau cùng bị Đậu Trường Sinh cho hố chết. Đây là Đậu Trường Sinh dẫn động thủ trước, không phải chúng ta không sai. Bách Lực thần sắc không tốt, tại kề cận cái chết đi một lượt, mặc cho ai đều tâm tính nổ tung. Ta vốn cho rằng Đậu Trường Sinh mình có thể khu trục Hồng Nhật Chi Quang, nghĩ không ra đến sau cùng, Đậu Trường Sinh cũng là muốn đi cầu trợ Thiên Quân. Bây giờ không cứu Đậu Trường Sinh, chính là muốn cho Đậu Trường Sinh một bài học. Cho hắn biết tôn trọng người. Đậu Trường Sinh chết một lần, đối tất cả mọi người tốt. Đến lúc đó Đậu Trường Sinh sẽ đối với người trong thiên hạ có kính sợ, sẽ không giống bây giờ không chút kiên kỵ. Đây không phải chuyện gì xấu, mà là một chuyện tốt. Ngọc Giao Thiên Quân lắng nghe, không phát biểu bất cứ ý kiến gì, nói 1.000, đạo 1.000. Cho dù là Đậu Trường Sinh không đúng bách lực ra tay, vị này thất tội giáo giáo chủ, có cơ hội cũng sẽ đối Đậu Trường Sinh hạ thủ, thực lực đã đột phá tới thần ma Đậu Trường Sinh, đã đối tiên thiên thần ma bọn họ có uy hiếp. Đây là một cái hiện thực thế giới, mà không phải lời gì thế giới này, địch nhân sẽ cho Đậu Trường Sinh thành thời gian dài, đợi đến Đậu Trường Sinh đột phá tới tiên thiên thần ma về sau, mới có thể đem Đậu Trường Sinh xem như uy hiếp, sau đó bắt đầu hạ tay đánh áp. Sau đó thì phát sinh ra tay thời gian quá muộn, Đậu Trường Sinh đã có thành tựu, sau cùng chèn ép không thành, ngược lại bị Đậu Trường Sinh phản sát. Thế giới chân thật, là làm Đậu Trường Sinh đột phá thần ma về sau, cái kia một số vốn là không có quyết định chần chờ người, bây giờ đã đối Đậu Trường Sinh sinh ra sát tâm. Bọn họ không cần đem Đậu Trường Sinh giết chết, bọn họ đối với Đậu Trường Sinh không có bao nhiêu cừu hận, bọn họ đối Đậu Trường Sinh ra tay, là bởi vì Đậu Trường Sinh uy hiếp đến bọn họ. Bất hủ thần ma danh ngạch không nhiều, bất kỳ một cái nào có thể trùng kích người, toàn bộ đều là uy hiếp. Nhất là giống như là Đậu Trường Sinh loại thiên phú này xuất chúng, cái kia càng là to lớn uy hiếp. Cho nên bọn họ chèn ép, bây giờ liền đã xuất hiện. Bất quá Ngọc Giao Thiên Quân không phải quá nhìn kỹ, đối với những người khác, đây nhất định được đến thông. Một tôn thần ma thế nào lại là tiên thiên thần ma đối thủ, có thể Đậu Trường Sinh không phải người bình thường, phàm tục thì nghịch phạt thần ma, cái này một số người vẫn là cũ tư duy, cho dù là Đậu Trường Sinh thực lực kinh người, cũng vô pháp để bọn hắn vốn có tam quan phát sinh cải biến. Như là có một ít người, cho dù là ngươi thành tựu lại lớn, bọn họ vẫn là xem thường ngươi, cho rằng ngươi xuất thân thấp hèn, hoặc là nữ lưu thế hệ. Vân vân. Chuyện này không tham dự, Ngọc Giao Thiên Quân nhìn lấy bách lực rời đi bóng người, cười cười về sau, chậm rãi khép kín ánh mắt, chờ đợi lấy mấy ngày sau kinh biến. Muốn cho viện quân đi tới thời gian, Đậu Trường Sinh đang chờ người, Kim Ô tộc làm sao không là cũng đang chờ. Ngay tại lúc đó, mới trở về Đậu Trường Sinh. Thì đã phát hiện, tại chính mình ở lại trong đại điện, đã nhiều một người. Đây là một vị người khoác thải y, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, toàn bộ đều che giấu tại quang mang bên trong người, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, trực tiếp mở miệng nói, tại hạ nổi lên. Bởi vì Ngọc Giao chân thân về nhân gian giới, từ đó chưa từng vì Thái Sư khu trục Hồng Nhật Chi Quang, cho nên chuyên môn ủy thác tại hạ đến đây. Từ tại hạ Thái Sư khu trục Hồng Nhật Chi Quang mà đến. Phù Sinh Thiên Quân nhanh chóng quyết đoán, sau lưng quang mang tràn ngập ra, phù tan thụ đã xuất hiện, ánh sáng ống ánh sáng chói rơi xuống, tứ phương màu đỏ tươi giống như tuyết động đồng dạng, bắt đầu không ngừng tan rã. Mắt trần có thể thấy Hồng Nhật Chi Quang chính đang không ngừng tiêu tán. Đậu Trường Sinh cúi đầu có thể trông thấy, tràn vào ánh sáng màu vàng ống, mang đến ấm áp lực lượng. Dường như bị long đong tâm linh, trong chốc lát đã khôi phục như lúc ban đầu. Phù Sinh Thiên Quân đưa tay chộp một cái, trực tiếp hái tiếp theo chặn phù tan thụ cành, tự mình giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay nói, còn mời Thái Sư nhận lấy, đây là Kim Ô tộc đối Thái Sư bồi tội. Bởi vì thương tộc âm mưu, để Thái Sư bị liên lụy, tuy nhiên cùng ta tộc quan hệ không lớn, có thể đến cùng là tại tộc ta ra chuyện. Vẫn là muốn hướng Thái Sư nói xin lỗi. Chương 878, Viễn Cổ Thái Dương Thần sống lại. Sau 10 ngày. Cái này thời gian 10 ngày, Đậu Trường Sinh thâm cư không ra ngoài. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành bên ngoài, cũng là bắt đầu quan sát trong tay cái này một đoạn phù tan một chạc cây. Phù tan một chạc cây, giống như hoàng kim tưới nước mà thành, toàn thân màu vàng óng, nhìn qua cảm nhận vô cùng đủ, nhưng duỗi tay vuốt ve về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này phù tan một chạc cây có nhàn nhạt nóng rực, mà lại tràn ngập một cổ sinh cơ, rất rõ ràng cái này phù tan một chạc cây không phải tử vật. Cái này một phần lễ vật, vô cùng quý giá. Phù tan một giá trị như thế nào, không cần hỏi đều hiểu được. Cái này một đoạn phù tan một chạc cây, nhìn qua phẩm cấp không phải quá cao, thậm chí là còn không bằng phổ thông linh căn, nhưng chỉ cần thành công trồng xuống, có đại lượng linh khí thai nghén, lại tưới nước một chút trân quý huyền thủy, cái này liền có thể hóa thành linh căn, mấy trăm năm tấn thăng trở thành hậu thiên linh căn không phải việc khó. Mạnh hơn tiên thiên linh căn, vậy liền dựa vào vận khí. Có thể nói là thứ này, bản thân phía trên giá trị không quá cao, nhưng đại biểu ý nghĩa rất lớn, cái này là có thể để nhân tộc thu hoạch được phù tan thụ. Tốt nhất trồng trọt chi địa, Đậu Trường Sinh cũng rõ ràng hiểu được. Đại Nhật Thần Cung. Cái này phù tan thụ khẳng định là nhân tộc tha thiết ước mơ chi vật. Kim Ô tộc tặng cho phù tan thụ chạc cây, cái này không chỉ là vì bồi tội, cũng là nhờ vào đó lấy được nhân tộc chống đỡ. Đậu Trường Sinh ngày đầu tiên kinh hỉ, mừng rỡ như điên. Nhưng hôm nay là ngày thứ 10, Đậu Trường Sinh đối với trong tay phù tan thụ chạc cây, ánh mắt đã lạnh nhạt lên. Bởi vì Đậu Trường Sinh nghĩ thông suốt một việc, thứ này giá trị rất cao, kỳ thực trình độ rất lớn. Phù tan thụ là bất hủ linh căn, bất hủ duy nhất. Cho nên thương tộc đối bàn đào thụ khống chế nghiêm ngặt, nghiêm phòng tử thủ, mà Kim Ô tộc có thể tặng cho chạc cây, cũng là bởi vì không có Kim Ô tộc cho phép, phù tan thụ bất luận cái gì chạc cây, đều khó có khả năng tấn thăng thành vì tiên thiên linh căn, hậu thiên linh căn cũng đã là cực hạn. Gà mờ. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. nhưng cũng không phải là không thể đảo khách thành chủ, muốn là Kim Ô tộc Bất Hủ Linh Căn ra chuyện, cái này liền có khả năng trở thành mẫu thụ, đột phá tới Tiên Thiên Linh Căn không nói, còn có tiến giai Bất Hủ Linh Căn tiềm lực. Lại không tốt có cái này phù tang thụ chặt cây về sau, cũng có thể ngăn cản Hồng Nhật chi quan xâm nhập, thậm chí là đối đại Nhật Kim Diễm cũng có áp chế. Bởi vậy vật nơi tay về sau, viễn cổ Thái Dương thần uy hiếp sẽ cắt giảm một hai. Kim Ô tộc là không muốn chính mình chết ở chỗ này. Giờ phút này Đậu Trường Sinh dĩ nhiên minh bạch, bách lực gia hỏa này không có tử vong, nhất định là Kim Ô tộc thủ bút. Đáng tiếc, thương tộc không có tăng thêm tốt nhất hữu. Kim Ô tộc sẽ cứu cự nhân tộc cùng nhân tộc, sẽ không đi cứu thương tộc. Đậu Trường Sinh thu hồi phù tang thụ chạc cây, sau đó chậm rãi đứng dậy, hiện tại đã cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, cũng là cái kia giải quyết viễn cổ Thái Dương thần sự tình. Tiếp tục chờ đợi, bách lực cũng là sẽ không tử vong, muốn mở ra sau cùng quyết chiến, mới có thể thu hoạch màu vàng kim bảo rương. Đậu Trường Sinh mới đứng dậy, bách lực thì chạy tới đại điện bên ngoài, lớn giọng chủ động mở miệng hô, đạo sư. Muốn đi trước đệ cửu trọng thiên, bắt đầu tìm kiếm viễn cổ Thái Dương thần phục sinh chi địa. Thương tộc đã chuẩn bị xong. Đậu Trường Sinh hỏi thăm nói, Kim Ô tộc đâu? Bách lực nói, là Ngọc Giao Thiên Quân. Bất quá Kim Ô Hoàng gần nhất thái độ cường ngạnh, Ngọc Giao Thiên Quân một mực tại thuyết phục Kim Ô Hoàng, lại thêm Nhật Hy Thành muốn xảy ra chuyện, nơi này còn có không ít Kim Ô tộc tộc nhân, cũng là muốn di chuyển rời đi. Kim Ô tộc nhân thủ khiếm khuyết, cho nên tiến về đệ cửu trọng thiên, Ngọc Giao Thiên Quân chỉ có thể điều động hóa thân đi đến. Đậu Trường Sinh đối với cái này không có dị nghị, Kim Ô tộc rất cẩn thận, vốn cho rằng Kim Ô tộc chơi thoát tình huống, nương theo lấy nắm giữ tin tức càng ngày càng nhiều, Đậu Trường Sinh càng phát ra hiện, Kim Ô tộc rất vững vàng, dẫn thương tộc vào tràng, cũng là một lần dương mưu, muốn mượn đao giết người. Mà bất luận là người cùng đao, đến cùng là ai ra chuyện, Kim Ô tộc đều là thắng. Kim Ô tộc người chết là không thể nào, mà đối thương tộc cũng tuyệt vọng rồi, Đậu Trường Sinh liền muốn an an ổn ổn thu hoạch cái này sau cùng màu vàng kim bảo rương rời đi liền tốt, đến mức cái kia một số phổ thông bảo rương, Đậu Trường Sinh không có chờ đợi, đây nhất định là một số tu vi đáng giá, mà lại cũng sẽ không quá nhiều. Chính mình cũng là thần ma, ngươi còn trông cậy vào phàm tục có thể có bao nhiêu tu vi giá trị. Đi thôi. Cả đám rất nhanh liền đã hội tụ. Hết thảy 5 người. Đậu Trường Sinh, Bách Lực, Thương Nguyên Linh, Thương Nguyên Nhất, Ngọc Giao Thiên Quân. Đậu Trường Sinh hiểu đến bọn hắn chỉ là tiên phong, bây giờ trong bóng tối có không ít người, nhân tộc đến viện quân, đã giấu ở Nhật Hy Thành bên ngoài, thật nếu là có việc tình, có thể cầu viện quân xuất thủ. Lần này viện quân là ba tôn tiên thiên thần ma, là Lữ Húc Nhật dẫn đội, còn lại là Dương La cùng Tôn Nga Mi. Lữ Húc Nhật đến là tất nhiên, nhân tộc bên trong đối với Đại Nhật Kim Diễm quen thuộc nhất người, cũng là Lữ Húc Nhật, mà lại Lữ Húc Nhật vẫn là chí cường giả. Nhân tộc thực lực cường đại, tùy tiện thì đều đi ra ba tôn tiên thiên thần ma. Lại thêm chính mình bốn tôn tiên thiên thần ma chiến lực, cái này đã có thể quét ngang một số tiểu tộc, thậm chí là có thể một số tại vạn tộc thực lực đã trên trung đẳng chủng tộc, chỉ cần đánh bọn hắn một trở tay không kịp, như vậy bọn họ cũng gánh không được. Đối với đến giúp người, vậy mà không có quản hàng tiên tử cùng Thạch Thiên Tâm, Đậu Trường Sinh ngoài ý muốn bao nhiêu một chút. Ngọc Giao Thiên Quân sau lưng phù tang thụ, bắt đầu vì mọi người chúc phúc. Một cái tiếp theo một cái vầng sáng màu vàng ống, trôi nổi tại mọi người trên đỉnh đầu. Ngọc Giao Thiên Quân dẫn đầu đi vào Đại Nhật Kim Diễm, đồng thời chủ động nói, còn mời các vị cẩn thận, gần nhất Đại Nhật Kim Diễm không ngừng bạo động, đã mất đi đệ cửu trọng thiên trưởng khống, giờ phút này tiến về đệ cửu trọng thiên, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Ngọc Giao Thiên Quân dặn dò một câu về sau, dẫn lĩnh mọi người đi vào Đại Nhật Kim Diễm bên trong. Đại Nhật Kim Diễm không ngừng đốt cháy, cũng như lần trước, tại phù tang thụ chúc phúc thủ hộ dưới, Đại Nhật Kim Diễm toàn bộ đều bị ngăn cách bên ngoài, từng tia từng sợi rủ xuống quang mang, một mực thủ hộ lấy mọi người. Đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên, đi thẳng tới đệ bát trọng thiên. Một đường lên vô cùng bình tĩnh, không có bị bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cái này khiến mọi người thận trọng lên, nguyên một đám nhìn lẫn nhau liếc một chút, lúc này mới hướng về đệ cửu trọng thiên đi đến. Mới đi đến đệ cửu trọng thiên, Đậu Trường Sinh thì cảm nhận được khác biệt. Cái này đệ cửu trọng thiên không phải một phương ổn định thế giới, nơi này thiên địa một mảnh huyết hồng, tràn ngập vô cùng vô tận tử khí, căn bản không có đủ bất luận cái gì sinh cơ. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều đã bị phương xa cảnh sắc hấp dẫn. Có thể rõ ràng trông thấy, một vòng huyết nhật, chính treo thật cao tại bầu trời phía trên. Huyết nhật tràn ngập vô cùng vô tận màu đỏ tươi ánh sáng, chiếu sáng tứ phương, đã đem thiên địa xâm nhiễm vì huyết sắc thế giới. Một vòng này huyết nhật, yêu dị, quỷ dị, cường đại. Nơi này lấy mắt thường liền có thể trông thấy hồng nhật chi quang. Viễn cổ Thái Dương thần là mặt trời đỏ, điều này đại biểu lấy ra đời mặt trời gay gắt, tượng trưng cho tinh thần phấn chấn. Nhưng trước mắt này không phải phổ thông đỏ, mà chính là màu đỏ tươi, vô cùng yêu dị. Viễn cổ Thái Dương thần sau khi chết, cái này mặt trời đỏ đã biến thành huyết nhật, không biết trong đó sinh ra biến hóa như thế nào, nhưng trước mắt cái này viễn cổ Thái Dương thần phục sinh về sau, khẳng định sẽ vì thiên địa mang đến một trường hảo kiếp. Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ lấy, phù tang thụ chúc phúc, bây giờ tiêu hao lực lượng, đã tăng gấp 10 lần. Từng tia từng sợi rơi xuống ánh sáng màu vàng ống, đang không ngừng chiếu rọi tinh hồng huyết dưới ánh sáng, không ngừng bắt đầu từng khúc tan rã, sau đó lại không ngừng diễn sinh, cái này mỗi một lần diễn sinh, đều là đối phù tang thụ chúc phúc lực lượng tiêu hao. Nhìn lấy chúc phúc lực lượng không ngừng tiêu hao, Thương Nguyên Linh không có bất kỳ cái gì khách khí, trước tiên mở miệng nói, còn mời Thiên Quân bổ sung chúc phúc lực lượng. Ngọc Giao Thiên Quân không do dự, sau lưng phù tang thụ, vương bốn đạo chạc cây, giống như mãng như rắn, quấn quanh ở chúng người trên cánh tay, vốn là đã ảm đạm vầng sáng màu vàng ống, trong khoảnh khắc liền đã sáng lên. Phù tang thụ chạc cây bắt đầu co vào, đã hoàn thành một lần lực lượng bổ sung. Đậu Trường Sinh chủ động nói, cái này viễn cổ Thái Dương thần tràn ngập quang mang ăn mòn được quá mạnh. Thượng cổ thời kỳ viễn cổ Thái Dương thần cũng có mạnh như vậy sao? Chỉ là quang mang phổ chiếu, thiên hạ sinh linh đều gánh không được, trước đó không lâu phục phù, cũng là chết thảm ở Hồng Nhật chi quang xuống. Phục phù thế nhưng là một tôn thần ma, muốn là thần ma ngăn không được, trước mắt cái này viễn cổ Thái Dương thần đủ để diệt thế. Ngọc Giao Thiên Quân nhìn qua huyết nhật, mở miệng trả lời nói, sẽ không. Cái này một loại tình huống đặc thù, đây không phải viễn cổ Thái Dương thần chánh thức lực lượng. Bây giờ chưa từng phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, lực lượng bắt nguồn từ Thái Dương tinh thần, đây là thiên địa lực lượng, một vòng này huyết nhật là Thái Dương tinh thần một loại sức mạnh hiển hóa. Như là oa hoàng một ngày bên trong 70 biến, mỗi một loại biến hóa đều đại biểu cho một loại khác biệt. Huyết nhật, minh nhật, đây đều là Thái Dương tinh thần lực lượng. Làm viễn cổ Thái Dương thần phục sinh về sau, như vậy viễn cổ Thái Dương thần liền sẽ theo đạo hóa trong trạng thái thoát ly, có ý chí, cũng không tiếp tục là Thái Dương tinh thần, không cách nào phát huy ra Thái Dương tinh thần bản nguyên lực lượng, tuy nhiên viễn cổ Thái Dương thần rất mạnh, có thể hắn vẫy xuống hào quang, tuyệt đối sẽ không có trước mắt mạnh như vậy. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi nói, thì ra là thế. Muốn là viễn cổ Thái Dương thần có thể tùy tiện giết chết một tôn thần ma, như vậy chúng ta muốn ngăn cản viễn cổ Thái Dương thần phục sinh, là không thể nào. Đậu Trường Sinh lời nói nhất chuyển nói, muốn ngăn cản viễn cổ Thái Dương thần phục sinh, bây giờ đến cùng muốn làm thế nào? Trực tiếp đối trước mắt máu này mặt trời mọc tay sao? Thương Nguyên Nhất chủ động nói, nhân tộc có một kiện chí bảo, tên là Xạ Nhật Cung, không biết có thể hay không mời đến. Nương tựa theo Xạ Nhật Cung uy lực, viễn cổ Thái Dương thần tuyệt đối không có phục sinh khả năng. Đậu Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt nói, Xạ Nhật Cung chính là thần thoại bên trong bảo vật, tộc ta vẫn chưa có bảo vật như vậy, đây không phải ta từ chối chi ngôn. Muốn là nhân tộc nếu như mà có, khẳng định đi mời đến, ngăn cản viễn cổ Thái Dương thần phục sinh, đây cũng là chúng ta nhân tộc hy vọng. Thương Nguyên Nhất ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp lên nói, không có Xạ Nhật Cung, muốn ngăn cản viễn cổ Thái Dương thần, cũng chỉ có thể đầy đủ lấy đơn giản nhất biện pháp, trực tiếp đối viễn cổ Thái Dương thần xuất thủ. Nhưng đây là kém nhất phương pháp, hiện nay viễn cổ Thái Dương thần không có phục sinh, cũng không có ý chí, ở vào đạo hóa trạng thái, chính là hắn mạnh nhất thời khắc. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, biết những biện pháp khác khẳng định có, Kim Ô tộc có can đảm phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, một nhất định có phản chế biện pháp, nhưng người ta không nói, căn bản không thừa nhận viễn cổ Thái Dương thần là mình phục sinh. Không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Ta xuất thủ trước, muốn là lực có thua, còn mời các vị xuất thủ tương trợ một chút sức lực. Đậu Trường Sinh dẫn đầu bước về phía trước một bước, cũng không có cân nhắc những biện pháp khác, thì là muốn cái này viễn cổ Thái Dương thần ra sức một chút, đem bách lực giết chết. Bước ra một bước về sau, Đậu Trường Sinh trong tay xuất hiện cửu u đao. Một đao lăng không chém xuống. La Phong Lục Minh đao, đao thứ nhất. Một đao kia xuất hiện, phô thiên cái địa hàng khí lan tràn ra. Cùng cuộn sóng nhiệt dâng trào, hàng khí cùng nhiệt khí va chạm vào nhau, nóng lạnh bắt đầu giao thế cùng một chỗ. Mặt trời hỏa diễm hừng hực đốt cháy, hàng khí chưa từng khuếch tán, liền đã bị đốt cháy hầu như không còn. La Phong Lục Minh đao uy lực, tại cái này một hoàn cảnh dưới, uy lực lớn biên độ hạ xuống. Ngày xưa sở trường, bây giờ đã trở thành khiếm khuyết. Thần ma bù đắp kế hoạch, đã là lửa xém lông mày. Rất nhiều võ học đều đã theo không kịp, nhất định phải phí tổn một đoạn thời gian, đi học tập đại lượng thần ma võ học, cho mình thật tốt nạp chút điện. Một đao kia, là Đậu Trường Sinh một lần dò xét. Đại Nhật Kim Diễm uy lực rất mạnh, không thể coi thường. Một đao như trường hồng quán nhật, đã chém trúng tại huyết nhật phía trên. Đao pháp uy lực hạ xuống, nhưng cái này cửu u đao thế nhưng là thực sự thần binh. Cửu u đao chém trúng huyết nhật về sau, Đậu Trường Sinh dường như cảm giác được một đao kia, trúng đích chính là thần thiết. Huyết nhật không gì không phá, một cổ to lớn phản chấn lực lượng, trực tiếp dâng trào mà đến, để Đậu Trường Sinh thân thể nhoáng một cái, lúc này mới đem tất cả lực lượng đều tháo bỏ xuống. Huyết nhật thờ ơ, y nguyên treo thật cao tại bầu trời phía trên. Dường như Đậu Trường Sinh công kích, căn bản không còn tồn tại. Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt, một đao kia lại bị huyết nhật cho không thèm đếm xỉa đến. Cho dù là viễn cổ Thái Dương thần ý chí không có khôi phục, thế nhưng sẽ có lấy bản năng phản ứng, có thể đây hết thảy đều không có, chỉ có thể nói là một đao kia căn bản không có uy hiếp. Cửu U đao cùng băng phách đao đều không thích hợp. Một kiện thần binh thích hợp nhất. Đen nhánh chi kiếm xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tay. Đây là Trạm Lô kiếm. Đậu Trường Sinh một kiếm đâm ra, Trạm Lô kiếm kiếm khí phun ra nuốt vào, trong nháy mắt một đạo 100 trượng kiếm khí, giống như một vệt cầu vồng, ngang thông trời đất, đã đi tới huyết nhật phía trước. Huyết nhật quang mang đại nướng, vô cùng vô tận màu đỏ tươi quang mang bạo phát. Trạm Lô kiếm xuất hiện, đã khơi dậy huyết nhật phản ứng, đây là rất rõ ràng sự tình, huyết nhật cảm thấy uy hiếp. Trạm Lô kiếm sắc bén, một mực không để cho Đậu Trường Sinh thất vọng. Bây giờ huyết nhật bạo phát, màu đỏ tươi như cùng một cái sông ra chân long, huyết long dương nanh múa vuốt, Trạm Lô kiếm kiếm khí từng khúc bắt đầu sụp đổ, hơn trăm trượng kiếm khí, trong nháy mắt liền đã hỏng mất, một đạo đen nhánh ánh sáng đã đánh tới huyết long phía trên. Trạm Lô kiếm trong nháy mắt vỡ ra huyết long, thẳng tiến không lùi phóng tới huyết nhật. Trạm Lô kiếm chém trúng huyết nhật. Sắc bén Trạm Lô kiếm còn giống như là cắt đậu phụ. Trong nháy mắt đem huyết tự trung gian chém ra. Vô tận huyết quang bạo phát, bốn mới thiên địa chấn động, máu này ngày giống như nhà tù đồng dạng, là giam cầm viễn cổ thái dương thần xiềng xích, làm huyết nhật bị chém ra, vị vào trong đó viễn cổ thái dương thần đã mất đi tất cả trói buộc, giờ khắc này viễn cổ thái dương thần chân chính sống lại. Giữa thiên địa huyết sắc đốt cháy hỏa diễm, phô thiên cái địa bao phủ khắp nơi. Một đạo kinh khủng ý chí hàng lâm. Vang vọng cửu thiên thập địa thanh âm xuất hiện, trẫm trở về. Hắn hướng thiên địa tuyên cáo. Hắn lại một lần nữa trở về. Chương 879, bất hủ đậu quyền đánh già yếu tàn tật. Viễn cổ thái dương thần phục sinh. Đây là đại sự kinh thiên động địa. Điều này khiến cho thái dương tinh thần xuất hiện biến hóa. Viễn cổ thái dương thần đản sinh tại Hồng Mông phân phán sau viễn cổ năm đầu, từ thái dương tinh thần bên trong thai nghén mà ra, quý vị tiên thiên thần thánh, sinh mà chấp chưởng thái dương tinh thần. Huyết thống cao quý, sinh ra chính là muốn thống trị thiên hạ chúng sinh. Viễn cổ thái dương thần trước kia, anh tư bừng bừng phấn chấn, nhân từ rộng lượng, đối khắp thiên hạ sinh linh đối xử như nhau. Bất luận là hoa cỏ cá trùng, là động vật, là thảo mộc, vẫn là có linh trí, hoặc là tử vật. Dương quang phổ chiếu thiên hạ, đều có thể hưởng thụ ánh sáng. Viễn cổ thái dương thần trợ giúp nhỏ yếu, diệt trừ hung thú, chính là thiên hạ công chính hóa thân. Có thụ thiên hạ sinh linh kính yêu, chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nhưng không biết khi nào, viễn cổ thái dương thần thay đổi, hắn bắt đầu táo bạo, hung lệ, ngoan độc, động thì giết người, diệt tộc, không biết bao nhiêu sinh linh bị hại nặng nề. Một mực nhẫn nại đi xuống, nhưng cuối cùng có không thể nhịn được nữa một ngày. Tổ long hoành kích mặt trời, huyết vẩy bầu trời, ngày đó thương thiên thấp huyết, mặt trời vẫn lạc. Tổ long chung kết viễn cổ thái dương thần chính sách tàn bạo, vì thiên hạ mang đến trật tự. Các đời khai sáng chi chủ đều có đại công đức ở thiên địa. Tổ long kết thúc cộng trị thời đại, mang đến đại nhất thống bá quyền. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm về sau, viễn cổ thái dương thần sống lại. Thiên hạ sinh linh đều là có thể thấy rõ ràng, cái kia treo cao tại bầu trời phía trên thái dương, huyết sắc bắt đầu không ngừng xâm nhiễm, dường như vì thái dương bịt kín một tầng huyết y, trong nháy mắt thái dương tinh thần biến thành một vòng huyết nhật. Tinh ánh sáng màu đỏ tản mát ở thiên địa, dường như giờ khắc này, thiên địa biến thành huyết thế giới. Cái này một loại kinh biến. Lập tức các tộc cường thế phản kích. Trên trời thần cảnh, làm huyết nhật hiện lên về sau, một đạo băng lãnh vô tình con ngươi đã mở mắt, vô tận lôi đình tự trong đó ấp ủ, thiên phạt chi nhãn mở ra, từng đạo lôi đình giữa lẫn nhau dâng lên mà ra, biến thành lôi đình hải dương, ngăn cách huyết nhật ánh sáng. Cự nhân tộc, một cái già thiên tế nhật bàn tay, không biết khi nào xuất hiện, đã che giấu bầu trời, giữa thiên địa trong nháy mắt hắc ám lên, dường như đi tới vĩnh dạ. Nhân cảnh. Đại Nhật thần cung treo cao, vô tận quang huy tràn ngập, ngăn cách tất cả huyết sắc. Đại Nhật phổ chiếu, cũng như thường lệ, huyết nhật dường như từ đầu đến cuối cũng không từng phát sinh qua. Vạn tộc trung chuyển lúc, nhân cảnh bình an, võ giả hoặc là người bình thường, từ đầu đến cuối đều không biết được, giữa thiên địa xuất hiện huyết nhật. Tiên Tệ ngước nhìn thương khung, ngưng trọng mở miệng nói, viễn cổ thái dương thần vậy mà như thế bá đạo. Ngày phục sinh, liền muốn hướng thiên địa tuyên cáo hắn trở về. Một đạo thanh âm dồn dập vang lên, nhanh. Đều động. Thái dương tinh thần bạo động, đây chỉ có viễn cổ thái dương thần cùng đế trời mới có thể làm được. Cơ hội như vậy kiếm không dễ. Thân mang miếng vá thanh đế, đã xuất hiện tại Sùng Sơn chi đỉnh, mừng như điên lớn tiếng thúc giục nói, thái dương tinh thần lực lượng bạo động, như thế không kiên nể gì cả, tuyệt đối sẽ gây nên xạ nhật thần cung phản ứng. Món này chí bảo, không biết mất tích bao nhiêu thời gian. Đến nó về nhà thời gian. Xạ nhật thần cung, thí đế chi binh. Nó là đế vương kẻ hủy diệt. Sống lại. Chính mình chẳng những không có ngăn cản viễn cổ thái dương thần phục sinh, ngược lại trợ giúp viễn cổ thái dương thần. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên mặt trời đỏ sụp đổ, lại là tự trong đó xuất hiện một cái ba chân thần điểu. Cái này ba chân thần điểu sinh ra màu gà, chí tôn chí quý, một đôi mắt lộ ra cổ lão, toàn thân trên dưới tràn ngập tôn quý, nhất là từng cây đứng thẳng lông vũ vì màu đỏ tươi. Ngọn lửa màu đỏ ngòm hừng hực đốt cháy, tứ phương hết thảy đều là lương củi, ổn định không gian cũng bắt đầu rung chuyển, phần bốc cháy hỏa diễm không ngừng vặn vẹo không gian, từng đạo màu đen lỗ hổng bắt đầu không ngừng nứt ra, giống như là từng cái mảnh thú mở ra miệng. Vết nứt không gian không ngừng lan tràn, một đạo tiếp lấy một đạo, dường như ngày tận thế một dạng, cái này tăng thêm viễn cổ thái dương thần uy thế. Viễn cổ thái dương thần phục sinh về sau, một đôi mắt không ngừng tràn ra tinh ngọn lửa màu đỏ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, băng lãnh âm thanh vang lên, trẫm lực lượng. Vậy mà bị mất hơn phân nửa, chỉ lưu lại một bộ phận. Vùng thế giới này, vậy mà không cho phép cổ thần xuất hiện. Viễn cổ thời đại cảnh giới phân chia, tự nhiên cùng làm hiện nay khác biệt. Thượng cổ thời kỳ là địa tiên, thiên tiên, kim tiên. Bây giờ là thần ma, tiên thiên thần ma, bất hủ thần ma. Viễn cổ thời đại, thiên thần, cổ thần. Cổ thần đối ứng bất hủ. Đến mức thần ma tầng thứ, đó là cái gì tiểu ma cà bông, bọn họ sinh mà cường đại, từng tôn hiển hách người, sinh ra cũng là thiên thần, như viễn cổ thái dương thần chí tôn chí quý, sinh ra cũng là cổ thần. Một số cường đại thiên thần, sau cùng cũng đột phá tới cổ thần. Thiên thần cùng cổ thần mới là chủ lưu. Còn lại không cần thiết phân chia, đều là đồ bỏ đi. Cái này là đối với viễn cổ thái dương thần mà nói. Đương nhiên còn lại cảnh giới cũng có phân chia, cái kia chính là thần. Đây chính là địa tiên. Thần phía dưới, liền không còn là tiên thiên sinh linh. Thời điểm đó tiên thiên sinh linh, căn bản không có yếu, chỗ nào giống như là hiện tại không ít tiên thiên sinh linh, đỡ một ít mới có tông sư thực lực, kém một chút liền tông sư thực lực đều không có, may mắn là cái này một số tiền bối không biết được, không phải vậy bọn họ tuyệt đối không thừa nhận yếu như vậy người, lại là cũng giống như mình đều là tiên thiên sinh linh. Viễn cổ thái dương thần con ngươi tràn ra hỏa diễm mở rộng, sau lưng cháy hừng hực huyết diễm, nổ tung thức điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, ầm vang ở giữa bóc méo tứ phương. Nhưng chỉ cần đem các ngươi huyết tế, các ngươi đem về hồi phục trẫm một phần lực lượng. Trẫm đã cảm nhận được, tầng này giới hạn đã gần như sụp đổ, chỉ cần trẫm tiến thêm một bước, liền có thể khôi phục lại cổ thần. Chỉ cần làm trẫm khôi phục lại đỉnh phong, liền phải đem long tộc giết sạch. Đem cái này một số khiến trẫm buồn nôn sinh vật, triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Đậu Trường Sinh trầm mặc không nói, dường như bị chấn nhiếp rồi, kỳ thực chính là đang phán đoán viễn cổ thái dương thần thực lực, hiện nay viễn cổ thái dương thần hung diễm ngập trời, có thể hồng nhật chi quang uy lực lớn hàng, uy hiếp ngược lại thấp xuống. Như hôm nay địa cực hạn, là không cho phép xuất hiện bất hủ thần ma. Chỗ lấy viễn cổ thái dương thần tối đa cũng là một tôn chí cường giả mà thôi, cho dù là cái này một tôn chí cường giả có thể mượn lấy thái dương tinh thần chi lực, có thể thái dương tinh thần trợ giúp là có hạn, lại cường năng đầy đủ mạnh đến mức nào, tối đa cũng là đánh hai tôn chí cường giả, ba tôn chí cường giả. Tuyệt đối không có khả năng đánh năm tôn chí cường giả cấp độ. Người thời nay chưa chắc không bằng cổ nhân. Võ đạo chiến lực vô song, tuyệt đối là không kém. Đáng tiếc khuyết thiếu quyền hành, không bằng cái này một số tiên thiên sinh linh. Không có có bất hủ thần binh ngoại lệ, muốn có bất hủ chiến lực quá khó khăn. Vùng thế giới này tàn khuyết, tạo thành dạng này đặc thù cục thế. Thời đại thay đổi. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, nhìn về phía Bách Lực cùng Thương Nguyên Linh bọn người, trong nội tâm xuất hiện một cái nghi vấn. Cái này viễn cổ thái dương thần không biết nội tình thời điểm, Đậu Trường Sinh trong lòng lo lắng sợ hãi, nhưng làm viễn cổ thái dương thần phục sinh về sau, thực lực là mạnh, chiến lực cũng vượt qua bản thân, thế nhưng cứ như vậy. Trách không được rất nhiều người, đều phải gìn giữ thần bí, dạng này mới có thể để người kính sợ, nguyên lai đã mất đi thần bí vần sáng về sau, ngươi liền sẽ phát giác không gì hơn cái này. Cái này Bách Lực đến cùng chết như thế nào? Trong dự đoán Bách Lực chết ở chỗ này, nhưng Đậu Trường Sinh hiện tại phát hiện, sợ là khó khăn. Bây giờ bại lộ thượng cổ thiên tôn, đều muốn bị giết chết, loại này viễn cổ thời đại đồ cổ là càng thêm cổ xưa, nhưng càng thêm dễ giết. Thượng cổ thiên tôn chôn giấu xuống tới ám thủ, nguyên một đám không biết có giấu giếm thủ đoạn gì, thậm chí là Đậu Trường Sinh đối với mình giết chết nguyên tố cự nhân, đều không dám hứa chắc đối phương chánh thức tử vong. Thượng cổ thiên tôn cùng hiện nay vạn tộc, làm được ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta, cho nên mới khó chơi nhất. Cái này viễn cổ thái dương thần đỉnh phong phục sinh, tại không còn lại người cạnh tranh lúc, có thể chấp chưởng thái dương tinh thần. Khẳng định là nhân vật hết sức khủng bố. Bây giờ giảm bớt đi nhiều, một cái tàn khuyết hàng, độ nguy hiểm trên diện rộng hạ xuống. Mà lại bởi vì quá cổ xưa, cùng ngày hôm nay không có bất kỳ cái gì liên lụy. Viễn cổ thái dương thần hậu nhân, Kim Ô tộc cũng không dám nghịch lại thiên địa chủ lưu, đi bảo hộ viễn cổ thái dương thần, cho nên cái này viễn cổ thái dương thần căn bản mượn nhờ không đến ngoại lực. Chỉ cần có bất hủ thần binh, chính mình sẽ có lực đánh một trận. Đậu Trường Sinh tâm động, cân nhắc lợi hại về sau, biết mình không làm, cũng là có người làm. Bách Lực tử vong mấy cái tỷ lệ rất thấp, như vậy chứng minh lần này không phải Bách Lực tử vong thời điểm, lên hảo hữu bản danh sách về sau, không phải lập tức tử vong, cũng không ít có thể kiên trì một thời gian, nhưng chỉ cần cùng mình không ngừng tiếp xúc, gánh không được quá lâu, phía dưới một cơ hội sẽ xuất hiện. Viễn cổ thái dương thần đối nhất tộc là đại họa, đối với vạn tộc mà nói, cái kia chính là một cái không phải quá lớn uy hiếp. Đậu Trường Sinh lắng nghe Viễn Cổ Thái Dương thần bá khí lẫm liệt lời nói, rộng lớn ống tay áo dưới, thanh đồng kính đã xuất hiện, Đậu Trường Sinh mượn nhờ cái này phương thức liên lạc, đã bắt đầu cho Lữ Húc Nhật bọn họ gửi đi tin tức. Đậu Trường Sinh mục đích rất đơn giản, cái kia chính là độ thế kim kiều. Món này chú tạo về sau, là phải bị thập đại chủng tộc sử dụng bất hủ thần binh, không có nhiều như vậy công công lượng lượng, Hà Khắc yêu cầu. Thanh đồng kính rung động, tin tức phù hiện ở phía trên, cho dù là không có dùng mắt thấy gặp, Đậu Trường Sinh cũng rõ ràng biết nội dung. Muốn chờ một chút. Nhân tộc tới tiếp viện cường giả, mang theo độ thế kim kiều đến, đây là cùng còn lại đại tộc hiệp thương kết quả. Sử dụng cũng muốn hiệp thương, tuy nhiên Đậu Trường Sinh cũng hiểu được cơ sở khống chế chi pháp, nhưng đến cùng là bí mật lấy được, danh bất chính, ngôn bất thuận, dùng dễ dàng, sau đó rất dễ dàng bị người ta tóm lấy tay cầm. Cái này muốn giải trừ tất cả tai họa ngầm, thu hoạch được còn lại các tộc cho phép. Cái này một cái thời gian cũng không lâu, đồng thời hỏi thăm còn lại các tộc, ước chừng ba cái hô hấp, thì đã có kết quả. Đại bộ phận chủng tộc đã đồng ý, còn lại liền xem như có ý kiến phản đối, cũng có thể không thèm đếm xỉa đến. Thập đại chủng tộc nhân số quá nhiều, làm không được thập toàn thập mỹ, là thiểu số phục tùng đa số. Có cho phép về sau, Đậu Trường Sinh cũng thu được khống chế độ thế kim kiều quyền hạn. Cái này cơ sở khống chế chi pháp, cũng tại chính quy con đường thu hoạch được. Cái này nhìn như trân quý, kỳ thực qua nhiều năm như thế, tình huống đặc biệt không ít, cỏ đầu đường. Thương Nguyên Ly chỗ đó đều không có đi cấm đoán truyền thụ, cái này liền có thể nhìn ra, muốn không phải thương tộc đem sau hai loại giao ra, căn bản là một điểm thành ý không có. Bất hủ thần binh có, Đậu Trường Sinh dũng khí tăng lên. Đắc chí thì càng rỡ, phách lối nói, Viễn Cổ Vương giả. Ta còn chưa từng giết đây. Cũng không biết một đao hạ xuống, có khóc hay không rất lâu. Chương 880, bất hủ đậu, trạm lô kiếm. Ngân đậu, cứu ta. Cùng vọng. Một tiếng quát lớn vang lên. Một đạo băng lãnh như đao ánh mắt, đã toàn bộ đều hội tụ tại Đậu Trường Sinh trên thân. Viễn Cổ Thái Dương thần thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ là một con kiến hôi, cũng dám cùng Hạo Nhật tranh huy. Tam tộc thần điểu tràn ngập vô tận huyết diễm, giống như từng viên sao băng, ầm vang ở giữa đã rơi xuống. Liệt dương đốt cháy bên trong, không khí đều tựa hồ tiếp nhận phát ra thê lương tới cực điểm tiếng rít. Từng đạo huyết diễm, thanh thế kinh người, tứ phương không gian vặn vẹo, từng đạo vết nứt không gian, tuần tự không ngừng duỗi ra, sau cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu vết nứt không gian sông dài, đen nhánh lỗ hổng, dường như thôn phệ thế giới. Viễn Cổ Thái Dương thần niệm động ở giữa, long trời lở đất, ngày tận thế. Đại Nhật phổ chiếu, huyết quang vẩy xuống. Đây là đơn giản nhất phương thức công kích, nhưng này từng đạo rơi xuống quang mang, không ngừng ầm ầm rung động huyết diễm, lại là không kém gì một tôn tiên thiên thần ma một kích. Cường. Vị này Viễn Cổ Thái Dương thần động thủ sao? Đậu Trường Sinh rõ ràng hiểu được, chỉ là luận tự thân chiến lực, chính mình căn bản không phải Viễn Cổ Thái Dương thần đối thủ. Cho dù là dốc hết tất cả, cực hạn bạo phát, cũng không bằng Viễn Cổ Thái Dương thần. Viễn Cổ Thái Dương thần chiến lực chân chính, đã áp đảo chí cường giả phía trên, đến gần vô hạn tại bất hủ. Chính mình không được, nhưng mình có bất hủ thần binh. Một vệt kim quang lan tràn mà tới, giống như một đạo cầu hình vòng, một mặt đứng ở bầu trời cuối cùng, một phía khác, đã đứng ở Đậu Trường Sinh dưới chân. Độ thế kim kiều, đã phù hiện ở Đậu Trường Sinh phía trước. Cái này sáng chói độ thế kim kiều, bắt đầu mới bắt đầu vẫn còn hư huyễn, tràn ngập vô tận quang huy, dường như giống như là nhất đạo bình chướng, ngăn cách một phương thiên địa, đem thiên địa một phân thành hai. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng oanh kích âm, tuần tự không ngừng vang lên. Giống như từng viên sao băng huyết diễm, không ngừng đụng vào màu vàng kim bình chướng phía trên. Đinh tai nhức óc đại bạo tạc, vang vọng ở giữa thiên địa. Kim quang không ngừng dập dần, giống như mặt hồ đồng dạng, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, bắt đầu tuần tự không ngừng khuếch tán ra tới. Đầy trời huyết diễm che giấu hết thảy, giữa thiên địa toàn màu đỏ tươi sắc, rốt cuộc nhìn không thấy còn lại chi vật. Đậu Trường Sinh dẫm đạp tại độ thế kim kiều phía trên, rộng lớn ống tay áo rủ xuống, hai tay tại ống tay áo phía dưới, đã không ngừng bắt đầu nắn lấy pháp quyết. Mỗi loại khống chế chi pháp, không đến một cái hô hấp thời gian bên trong, Đậu Trường Sinh tung bay bàn tay, đã toàn bộ đều sử dụng một lần. Sau cùng 10 loại khống chế chi pháp hợp nhất, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, độ thế kim kiều bên trong ẩn chứa 10 đạo ý chí. Giờ phút này 10 đạo ý chí, chỉ có một đạo ý chí, đối với mình có thân cận, còn lại 9 đạo ý chí, tràn ngập một cổ lạnh lùng, phản phất là từng cái ánh mắt, chính đang không ngừng nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, phản phất muốn đem Đậu Trường Sinh nội nội ngoại ngoại toàn bộ đều nhìn thấu. Một đạo kết nối bắt đầu xuất hiện, phản phất là một đầu thần liên, bắt đầu đem Đậu Trường Sinh cùng độ thế kim kiều kết nối cùng một chỗ. Nhưng đầu này thần liên, lại là tại 10 đạo ý chí phía dưới. Chỉ cần trong đó một đạo ý chí không đồng ý, như vậy đầu này thần liên, lập tức liền sẽ sụp đổ, triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Đậu Trường Sinh trong lòng có minh ngộ, cái này 10 đạo ý chí, đại biểu cho thập đại chủng tộc. Món này độ thế kim kiều, thật là phi thường tồn tại đặc thù. Mười đạo ý chí tồn tại, đã chú định vật này không có khả năng dùng tại thập đại chủng tộc bên trong công phạt phía trên, chỉ có thể đối với người ngoài sử dụng. Thập đại chủng tộc bất luận cái gì nhất tộc, đều có thể phế bỏ độ thế kim kiều, để độ thế kim kiều yên tĩnh lại, thành vì một kiện phế phẩm. Nhưng món này bất hủ thần binh, vừa có chỗ đặc thù, vậy chính là có chỗ trống có thể chui. Như là thương tộc một dạng, tại Thương Nguyên ly thu được còn lại đại tộc sau khi tán thành, sử dụng độ thế kim kiều về sau, Thương Nguyên đồng không có năng lực phế bỏ độ thế kim kiều, để độ thế kim kiều yên tĩnh lại. Cái này là cho Bình Định lập lại trật tự cơ hội, cũng cho thập đại chủng tộc chỗ trống, có thể đến đỡ khôi lỗi, sau đó đại biểu nhất tộc. Nhưng muốn làm đến điểm này, cũng là lược khó khăn. Chỉ là trộn lấy khống chế chi pháp sau cũng không được, đến có thập đại chủng tộc đều ra một người. Món này bất hủ thần binh bên trong, ẩn chứa 10 đạo ý chí. Cho nên tương lai muốn hoàn mỹ vô khuyết vận dụng món này bất hủ thần binh, tốt nhất muốn còn lại các tộc cũng tại, cùng một chỗ sử dụng khác biệt khống chế chi pháp. Hôm nay khống chế độ thế kim kiều, Đậu Trường Sinh mới phát hiện, món này bất hủ thần binh, thật là chú binh chi thuật đại thành chi tác. Thật sự là quá mức phức tạp, ẩn chứa trong đó quá nhiều công công thẳng thẳng. Làm đầu này thần liên lan tràn ra, từ nơi sâu xa, Đậu Trường Sinh dường như lắng nghe đến một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm. Thiện, có thể, chuẩn. Mỗi một thanh âm rơi xuống, một đạo ý chí bắt đầu yên lặng, thần liên đều hướng về phía trước lan tràn, sau cùng toàn bộ đều đồng ý, thần liên triệt để cùng Đậu Trường Sinh kết nối cùng một chỗ, Đậu Trường Sinh thu được độ thế kim kiều quyền khống chế. Cái này quá phức tạp, cũng trách không được lúc trước sẽ cho Thương Nguyên Ly sử dụng, các tộc đều không lo lắng. Bây giờ đổi thành chính mình sử dụng, các tộc cũng không có bao nhiêu lo lắng, thứ này tại Đậu Trường Sinh xem ra, ở tại quy tắc bên trong chiếm lấy quyền khống chế, thật sự là quá phức tạp, kém xa cướp lấy, sau đó trực tiếp trở về đúc lại tới đơn giản. Độ thế kim kiều quang mang đại nướng, sáng chói kim quang, không ngừng tràn ngập ra, chỉ một thoáng xua tán đi tứ phương màu đỏ tươi. Giữa thiên địa sáng rõ, tràn ngập vô cùng vô tận kim quang. Không ngừng ầm vang rơi xuống huyết diễm, hô hấp ở giữa liền đã bị quét sạch sành sanh, toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Đậu Trường Sinh khí tức bắt đầu không ngừng cất cao, trong nháy mắt đã nhảy lên tới chí cường giả, sau đó lại xông phá chí cường giả tầng thứ. Đây hết thảy biến hóa, trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Cái này cũng bị Thương Nguyên Linh nhìn chăm chú tại trong mắt, phun ra một chữ, lui. Một đạo long môn đã xuất ra, lớn chừng bàn tay long môn biến thành gần trượng lớn nhỏ, một cánh cửa đứng ở hư không. Mắt thấy vô cùng vô tận quang mang đột kích, mini lớn nhỏ một tôn thanh đồng đại đỉnh, cũng là bị Thương Nguyên Linh ném ra. Ba chân hai lỗ phía trên chiếc đỉnh lớn, điêu khắc Vạn Lý Sơn Hà, hắn bên trên rõ ràng hiện ra tại thương tộc 56 châu, một ngọn cây cọng cỏ, một núi một bờ sông, toàn bộ đều sinh động như thật. Cửu đỉnh. Thương tộc bản. Cửu đỉnh hàng nhái, này lực lượng bắt nguồn từ Cửu Châu, cái này Cửu Châu chính là phiếm chỉ, ý là thiên hạ. Nhân cảnh cường đại, cửu đỉnh cường. Cửu đỉnh chi lực nơi phát ra đã bị chú tạo người nghiên cứu triệt để. Nhưng thần binh như vậy nơi phát ra đơn giản, có thể chú tạo cực kỳ khó khăn, người sử dụng là thương tộc, tự nhiên không thể đi điêu khắc nhân cảnh Sơn Hà, cho nên đây là thương cảnh 56 châu. Duy nhất một lần cửu đỉnh, lực lượng kém xa chính phẩm, nhưng cái này một loại đồ vật, sử dụng cũng không phải là vì uy lực của nó, Thương Nguyên Linh muốn là ẩn chứa đặc tính, cho dù là có chính phẩm mấy thành uy lực, nhưng cái này như vậy đủ rồi. Một tôn cửu đỉnh, ở vào phía trước. Không gian vững chắc, hóa vì không gian bình chướng, ngăn cản độ thế kim quang. Một bên Thương Nguyên Nhất hướng về Long Môn đi tới, đồng thời mở miệng nói, cái này Đậu Trường Sinh tình huống không đúng, hắn quá mạnh. Cái này một loại bất hủ thần binh, cũng không phải thần ma có thể chấp chưởng, cái này chênh lệch một cái đại cảnh giới. Liền xem như phổ thông tiên thiên thần ma, cũng không có tư cách chấp chưởng bất hủ thần binh, nhưng Đậu Trường Sinh có thể sử dụng, cái này chiến lực thật sự là quá kinh người. Đã có lấy chân quân chiến lực, ít nhất là một tôn cường đại chân quân chiến lực. Thương Nguyên Linh trả lời nói, cái này tuy nhiên thật không thể tin, có thể Đậu Trường Sinh phàm tục lúc, nhân cảnh cùng cơ xương kình nhất chiến, vậy mà có thể so với tiên thiên thần ma. Mà đây đã là trước đây thật lâu, về sau đã trải qua không ít chuyện, nhất là Đậu Trường Sinh đột phá tới thần ma, cái này thu được một lần biến chất. Bây giờ Đậu Trường Sinh xa xa chưa từng đem tiềm lực phát huy ra, hắn sở tu võ học, đã theo không kịp Đậu Trường Sinh chiến lực biến hóa. Đợi đến Đậu Trường Sinh bế quan một lần, hệ thống tính học tập thần ma võ học, chiến lực sẽ còn tăng cường, có thể cùng chiến lực không mạnh chí cường giả nhất chiến. Đây là chuyện tất nhiên. Mà lại khả năng này còn không phải Đậu Trường Sinh cực hạn, dù sao chúng ta không biết Đậu Trường Sinh lai lịch chân chính, cho nên đem Đậu Trường Sinh xem là chí cường giả là có thể. Thương Nguyên Nhất không dám tin nói, Đậu Trường Sinh mới thần ma, mặc dù đã ở vào đột phá biên giới, có thể đến cùng không phải tiên thiên thần ma, thì có chí cường giả chiến lực. Muốn là đột phá tới tiên thiên thần ma về sau, chẳng lẽ còn có thể có bất hủ chiến lực. Thương Nguyên Linh ngưng trọng nói, cái này rất khó, dù sao chiến lực đến một bước này, đã là thiên địa cực hạn. Mỗi tiến lên trước một bước cũng khó khăn. nhưng cũng không nói được, dù sao đây là Đậu Trường Sinh, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Những người khác không biết Đậu Trường Sinh lợi hại, khó nói chúng ta còn không biết. Trở về sau chuẩn bị một phần hậu lễ, sau đó cho Đậu Trường Sinh đưa tới. Thương Nguyên Nhất hỏi, vì cái gì? Thương Nguyên Linh trầm giọng nói, ngươi còn không có kịp phản ứng, bây giờ Đậu Trường Sinh hành động, là Đậu Trường Sinh cố ý gây nên. Hắn một là thấy cái mình thích là thèm, muốn đem Viễn Cổ Thái Dương Thần xem như con mồi của mình, thứ hai cũng là lấy tiền làm việc. Chúng ta đưa tiền, Đậu Trường Sinh che chở chúng ta. Thương Nguyên Nhất phủ quyết nói, quá gượng ép. Thương Nguyên Linh nói, có phải hay không gượng ép, không có nhất định phải tỉ mỉ cứu, muốn xem chúng ta nghĩ như thế nào. Nhiều quà thì không bị trách. Lần này Viễn Cổ Thái Dương Thần phục sinh, đối tại chúng ta quá ác liệt, có người cho chúng ta giải quyết, cái này là một chuyện tốt. Không cầu Đậu Trường Sinh tương lai đều như thế, có thể chỉ cần nhiều đến mấy lần, cái kia đối với chúng ta cũng là một chuyện thật tốt. Mà chúng ta nỗ lực chỉ là một số tư nguyên, toàn bộ đều là tử vật mà thôi, tài phú đây là tộc ta lớn nhất không khiếm khuyết đồ vật. Thương Nguyên Linh cái miệng nhỏ nhắn giống như là bôi lên mật đường một dạng, lời hữu ích một câu tiếp một câu, Thương Nguyên Nhất dường như ngu ngốc một dạng, đều là ngây ngốc hỏi một số rõ ràng vấn đề. Hai người một hỏi một đáp, tổng kết lại, cũng là vuốt mông ngựa. Tuy nhiên trong hai người tâm biệt khuất, chuyện này theo căn nguyên mà nói, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh mà lên, mà bọn họ bây giờ còn ở nơi này tán thưởng hung thủ sau màn, nói hung thủ sau màn làm việc rộng thoáng, là người tốt. Nhưng vì thay đổi ấn tượng, không bị Đậu Trường Sinh nhớ thương, bọn họ không thể không như thế. Hai người hợp lực hát lên giật dây, một cái làm ngu ngốc, vừa mới bắt đầu nịnh nọt. Đến lúc cuối cùng thanh âm rơi xuống về sau, hai người đã không vào Long Môn, thành công rời đi. Mà một trận kinh thiên động địa đại chiến, đã hoàn toàn bạo phát. Thu hoạch được độ thế kim kiều về sau, Đậu Trường Sinh đứng tại trên đó, bởi vì chỉ là cơ sở trưởng khống, cho nên không cách nào thu hoạch được độ thế kim kiều thần binh đặc tính, nhưng cho dù là độ thế kim kiều cơ bản tăng phúc, đều đem Đậu Trường Sinh chiến lực cất cao đến gần vô hạn bất hủ tầng thứ. Cái này xa kém xa cùng tương lai đậu so sánh, nhưng cường đại như vậy, cũng để cho Đậu Trường Sinh bành trướng. Công kích thẳng thắn thoải mái. Độ thế kim kiều hào quang rực rỡ, độ thế kim quang trùng trùng điệp điệp, như là cửu thiên tinh hà rơi xuống phàm trần. Cái này một vệt thần quang bạo phát, ngưng luyện tới cực điểm, uy lực hủy thiên diệt địa, đây là bất hủ chi quang, quét ngang hết thảy ngưu xà quỷ thần. Huyết nhật hoành không, quang mang phổ chiếu. Tam tộc thần điểu đã hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có một vòng huyết nhật ầm vang ở giữa tự bầu trời cuối cùng rơi xuống. Cực quang cùng huyết nhật đánh vào nhau. Đại bạo tạc bạo phát. Dự đoán bên trong quét ngang hết thảy tình huống, lại là chưa từng xuất hiện. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, độ thế kim kiều bạo phát độ thế kim quang, dường như đánh tới thế giới bình chứng phía trên, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên nữa tất. Bị chặn. Mà lại không chỉ là bị chặn. Bị áp chế. Huyết nhật không ngừng rơi xuống, từng tấc bắt đầu nghiền áp xuống tới. Cái này cứ việc vô cùng khó khăn, có thể chính mình không thể nghi ngờ ở vào hạ phong. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú tình cảnh này, nội tâm hơi hồi hộp một chút. Sơ suất. Lão gia hỏa này, chính mình không nhất định đánh thắng được. Gần nhất quá thuận, lại nhẹ nhàng. Đậu Trường Sinh trong lòng đã có dự cảm không tốt, bề ngoài không lộ mảy may, thua người không thua trận, mở miệng chủ động phê bình nói, bản sự không tệ. Lại đến. Dưới chân độ thế kim kiều, phản phất tại thiêu đốt đồng dạng, tràn ngập ra quang mang, ầm vang ở giữa khuếch trương tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Dường như diệt thế cự pháo, một pháo phía dưới, thế giới hủy diệt. Tràn ngập huyết diễm một vòng huyết nhật, đột nhiên sinh ra một đạo ý chí. Ngang ngược, bá đạo, cường thế. Mãng cổ khí thế buông xuống, bao trùm thời không, đâu đâu cũng có. Ý chí không ngừng kéo dài, ẩn chứa tại mỗi một đạo huyết diễm bên trong, độ thế kim kiều ánh sáng chói lóa, lại là giống như tuyết động đồng dạng, không ngừng hòa tan ra, biến thành huyết diễm đốt cháy lương củi. Hai người trùng kích vào, huyết nhật đã chiếm cứ thượng phong, triệt để đánh tan độ thế kim quang. Nương tựa theo bản thân thực lực, cứ thế mà đè xuống tay cầm bất hủ thần binh Đậu Trường Sinh. Đương nhiên cái này chiến lực còn chưa từng đến bất hủ chiến lực. Mà Đậu Trường Sinh cũng không có phát huy ra, nói cho cùng cái này độ thế kim kiều, muốn phát huy ra thần binh đặc tính đến, mới xem như vượt qua cái kia một đạo chặt. Đến cùng không bằng Thương Nguyên Ly nắm giữ độ thế kim kiều, hai người uy lực có một trời một vực. Thương Nguyên đồng là tưới nước, có thể Thương Nguyên Ly cũng đem tự thân chiến lực bước vào đến bất hủ chiến lực. Đây là không có cách nào, Thương Nguyên Ly là độ thế kim kiều chú tạo người, đây là dù ai cũng không cách nào so sánh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy huyết nhật bá đạo không ai bì nổi, quang mang phổ chiếu, chiếu rọi thời gian cùng không gian, hết thảy, đều là ở tại quang mang phía dưới, bên trong trong lòng cảm giác nặng nề. Biết thực tình đánh không lại. Bây giờ còn không phải Viễn Cổ Thái Dương thần chân chính đỉnh phong, đối phương liều mạng phía dưới, còn có thể vận dụng Thái Dương quyền hành chi lực. Vị này đồ cổ, thật cường. Đậu Trường Sinh nghĩ lại ở giữa, liền đã nghĩ thông suốt, cái này chuyện rất bình thường. cho dù là bất hủ, cũng chia đủ loại khác biệt, viễn cổ Thái Dương thần tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Hiện nay cầu viện, Đậu Trường Sinh gánh không nổi người này. Cũng được. Cái kia để người nào đó đi ra hoạt động một chút. Chính tốt chính mình đối chiến lực tương đối mê mang, để hắn thống hợp nhất dưới, cho mình đánh cái dạng, có một cái phương hướng đi tới. Ra đi. Ngân Đậu,